phòng hộ do thổ chi phong lôi ngưng tụ ra. Hai cỗ lực phách cực đoan kinh khủng oanh kích lẫn nhau, khắp thiên địa đột nhiên chấn động một trận, xuất hiện một tia vặn vẹo. Lực lượng thật kinh khủng, các thành viên phía dưới cảm giác thân thể, huyết mạch của mình đều mơ hồ run rẩy, đều bị áp chế vô hạn. Triệu Phong bị Côn Vân đẩy lùi về sau mấy trăm bước mới đứng lại được thân hình. Người tu luyện kim khôn thánh lôi thể, thần sắc Côn Vân tràn đầy khiếp sợ. Trước đây bán thần Côn Vân chính là thể tu, hiện tại hắn trùng tu, cũng đi theo con đường luyện thể, đồng thời trên phương diện thành tựu còn viễn siêu tiền thân. Nhưng lúc này, Triệu Phong chỉ dựa vào lực lượng thể phách, lại có thể ngăn cản thể phách trùng kích của hắn. Côn Vân lập tức nghĩ đến loại công pháp ban đầu ở trong Thiên Cơ Thành, Triệu Phong đã tiến hành dung hợp ra, kim khôn thánh lôi thể. Chân chính khiến Côn Vân không nghĩ tới chính là, không tới 10 năm, Triệu Phong dường như đã tu luyện kim khôn thánh lôi thể đến tầng thứ 6. Điều này sao có thể? Hiện tại kim khôn thánh thể của Côn Vân hắn cũng chỉ mới tu luyện đến tầng thứ 6 mà thôi. Hơn nữa căn cứ theo lực phách lôi vực vừa rồi Triệu Phong thi triển ra, hắn có thể suy đoán, công pháp Triệu Phong tu luyện sau khi trùng tu, tất nhiên cũng là ngũ hành phong lôi quyết. Côn Vân, người trưởng thành, trái lại trở nên ngu xuẩn a. Giết ta có ích lợi gì? Lẽ nào ngươi không muốn biết, nguyên nhân vì sao ta tu luyện kim khôn thánh lôi thể tốc độ nhanh như vậy sao? Trên mặt Triệu Phong lộ ra nụ cười xảo trá, kim khôn thánh lôi thể so với kim khôn thánh thể còn cao hơn một cấp bậc, mà tốc độ tiến giai của Triệu Phong, không ngờ lại có thể đuổi kịp Côn Vân. Triệu Vũ Phi thấy Côn Vân không xuất thủ nữa, nàng cũng lập tức ngừng tay. Dù sao, cho dù nàng toàn lực xuất thủ, tựa hồ cũng chỉ có thể tạo thành một ít trở ngại đối với Côn Vân mà thôi. Hơn nữa, nhìn bộ dáng Triệu Phong, tựa hồ không chút nào lo lắng, Triệu Vũ Phi cũng yên tâm. Loại huyết nhục kia, người còn có thứ càng cao cấp hơn sao? Tâm thần Côn Vân khẽ động, từng đi theo Triệu Phong một thời gian, hắn từ chỗ của Triệu Phong, chiếm được rất nhiều huyết nhục tinh nguyên khí huyết cường đại, trong đó còn ẩn chứa một tia khí tức thiên địa bản nguyên nữa. Những huyết nhục này, đối với việc khôi phục thực lực của hắn lúc đó, có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nhưng đẳng cấp những huyết nhục khi đó, đối với thể chất huyết mạch Côn Vân hiện tại, không có bất kỳ tác dụng gì. Trừ phi Triệu Phong còn có loại huyết nhục càng cao cấp hơn. Côn Vân không cách nào nghĩ nổi làm sao Triệu Phong lại có tài nguyên khổng lồ như vậy, nhưng cũng chỉ có Triệu Phong mới có khả năng có được mà thôi. Vì biểu đạt ý tứ hòa hảo của ta, ta có thể trước cho ngươi một chút chỗ tốt. Triệu Phong mỉm cười, lập tức đưa ra một cái chữ vật giới chỉ vật. Côn Vân nửa tin nửa ngờ, tiếp nhận chữ vật giới chỉ vật của Triệu Phong, dưới trạng thái bảo trì kim khôn thánh thể, linh thức tiến vào thăm dò trong đó. Đây là... Tâm thần bán thần Côn Vân chấn động, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Triệu Phong, tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Bên trong rốt cuộc là cái gì? Nghe Côn Vân tiền bối nói, là loại huyết nhục gì đó. Gạch nối, trong thành trì, tất cả mọi người đều muốn biết trong cái chữ vật giới chỉ vật kia rốt cuộc có cái gì, không ngờ lại có thể khiến cho kẻ đã từng là bán thần cũng khiếp sợ như vậy. Trong này sợ rằng có chân bảo tuyệt thế a. Ánh mắt thập tam hoàng tử lộ ra vẻ tham lam, gắt gao nhìn chằm chằm chữ vật giới chỉ vật kia. Từ trong tay bán thần Côn Vân cướp đi cái này, hiển nhiên không có khả năng. Nhưng trên người Triệu Phong nhất định còn có bảo vật như vậy. Nếu không, Triệu Phong làm sao có thể tùy tiện xuất ra loại bảo vật có thể làm cho bán thần đều khiếp sợ như vậy. Hắc Thiết Thánh Chủ, tin tưởng Cửu U Cung các ngươi, đối với đồ vật bên trong chữ vật giới chỉ kia, hẳn là cảm thấy hứng thú a. Thập Tam Hoàng tử bắt đầu cùng Hắc Thiết Thánh Chủ giao lưu. Triệu Phong mỉm cười tự tin, trong chữ vật giới chỉ vật, hắn cất giữ chính là huyết nhục một con băng thổ cuồng ngưu. Huyết mạch băng thổ cuồng ngưu so với kim dực xích hổ còn mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa chỉnh thể thực lực băng thổ cuồng ngưu phi thường cao, tinh nguyên khí huyết ẩn chứa trong thể phách tràn đầy dị thường. Huyết nhục băng thổ cuồng ngưu ẩn chứa lực lượng thổ thuộc tính, bởi vậy Triệu Phong thời điểm tấn công băng thổ cuồng ngưu tộc, bọn chúng phản công thập phần hung mãnh, không để ý tới tử thương. Hắn tin tưởng, bán thần Côn Vân cũng sẽ không cự tuyệt loại tài nguyên như vậy, cho dù bán thần Côn Vân chê ít, hắn cũng có thể xuất ra những loại tài nguyên thái cổ khác. Chỉ cần có thể đàm phán liền dễ nói chuyện, Triệu Phong thật sự không muốn cùng lúc phải đối mặt với hai đại địch nhân cường đại Cửu U Cung cùng Côn Vân này. Bất quá, sắc mặt bán thần Côn Vân khiếp sợ như vậy, khiến cho Triệu Phong cũng có chút giật mình. Lẽ nào huyết nhục băng thổ cuồng như này, còn có công dụng khác mà hắn không biết sao? Đây chính là chủng tộc thái cổ, huyết mạch lại nồng đậm như vậy, tinh nguyên khí huyết cực kỳ cường đại, có lợi cho khôi phục việc lực lượng huyết mạch của ta. Quan trọng nhất là trong cơ thể đầu băng thổ cuồng ngưu này, còn tản ra một tia khí tức thái cổ bản nguyên. Sắc mặt Côn Vân vô cùng trầm trọng, hắn đã thức tỉnh trí nhớ của đời trước, tự nhiên biết muốn chứng thần vị, quan trọng nhất là cái gì. Bản thân hắn tích huyết trọng sinh, vốn cũng đang sầu khổ, làm thế nào kiếm được khí tức thái cổ bản nguyên. Không nghĩ tới, trong huyết nhục chủng tộc thái cổ mà Triệu Phong xuất ra, không ngờ lại ẩn chứa một tia khí tức thái cổ bản nguyên. Chương 1062, Triệu Phong ám sát. Triệu Phong, nếu như ngươi thành tâm như vậy, vậy thì tất cả dễ bàn. Bán thần Côn Vân thu liếm khí tức, sắc mặt hơi chút ôn hòa lại. Quả thật, giữa hắn cùng Triệu Phong cũng không có thâm cừu đại hận gì, mà lúc này Triệu Phong tựa hồ có thể giúp hắn giải quyết nan để đột phá thần giai. Côn Vân cần gì phải suy nghĩ không giết chết Triệu Phong không được chứ? Siêu việt tiền thân, chứng đạo thần vị, chính là nguyện vọng lớn nhất cả đời Côn Vân. Thần vị là cảnh giới mà toàn bộ cường giả đỉnh cao đại lục vực đều hướng tới. Vì thần vị, bọn họ đều có thể liều mạng. Từ xưa tới nay, không biết có bao nhiêu cường giả huyền quang cảnh bị chặn lại dưới cảnh giới thần vị. Thậm chí ngay cả cánh cửa thần vị đều không thể chạm đến. Lại có bao nhiêu bán thần, dừng lại tại chỗ mấy vạn năm đằng đằng, thủy chung không thể đột phá. Có người nói, một vị cường giả chứng được thần vị gần nhất tại đại lục vực, cũng đã là chuyện 10 vạn năm trước rồi. Mà một khi đột phá được thần vị, thọ mệnh sẽ lập tức gia tăng gấp mấy chục lần. Quan trọng nhất chính là, có thể tiến nhập địa phương trung tâm vạn vật trong phạm trụ kia, thần vực man hoang. Nghe đồn, tại chỗ đó có thể chứng kiến tất cả những thứ trong truyền thuyết thần thoại. Nơi đó có cự thần tộc thân cao ngàn vạn trượng, có thái cổ kim ô cung cấp quang cùng nhiệt cho toàn bộ không gian phạm trụ. Cũng có các loại chủng tộc cấm kỵ đã diệt tuyệt từ lâu, thiên cơ tộc, cổ vu tộc. Còn có bát đại thần mâu thế gian độc nhất vô nhị. Hô, vô số cường giả trong thành trì phía dưới, trong đầu một trận nổ vang ầm ầm. Đường đường bán thần Côn Vân, đối mặt với cửu địch Triệu Phong, không ngờ lại trong nháy mắt biến thành hình dạng thập phần hữu hảo. Trong giới chỉ chữ vật kia, đến tột cùng là cất giữ vật phẩm gì, không ngờ lại có thể hấp dẫn kẻ đã từng là bán thần như vậy. Ngay cả đám người cửu hoàng tử, Nam Cung Thánh, Cao Hoàng Thánh Chủ đều hết sức tò mò, không kịp chờ đợi, muốn lập tức hỏi rõ Triệu Phong. Tại sao có thể như vậy? Vẻ mặt thập tam hoàng tử tràn ngập khiếp sợ, Côn Vân không ngờ lại cứ như vậy khuất phục Triệu Phong. Cho dù thứ trong giới chỉ chữ vật vật phẩm kia thập phần mê người, Côn Vân cũng hoàn toàn có thể nuốt riêng, sau đó giết chết Triệu Phong, đạt được tất cả mọi thứ lợi ích trên người Triệu Phong, như vậy mới là tốt nhất. Vì sao Côn Vân lại không làm như vậy? Trong giới chỉ chữ vật kia, đến tột cùng là cất giữ cái gì? Mắt thấy bộ dáng Triệu Phong cùng Côn Vân tựa hồ như đã liên thủ, trái tim thập tam hoàng tử đột nhiên trầm xuống. Vũ Phi, chúng ta rời khỏi nơi này thôi. Thập tam hoàng tử lập tức nói, ta muốn ở lại chỗ này. Triệu Vũ Phi căn bản cũng không liếc nhìn thập tam hoàng tử một cái, trực tiếp nói. Ngươi, trong lòng thập tam hoàng tử tràn ngập nộ khí, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại dừng lại. Hiện tại, Triệu Vũ Phi cùng Đoan Mộc Thanh rõ ràng cho thấy đứng ở cửu hoàng tử bên kia. Hơn nữa bộ dáng Côn Vân cũng cùng Triệu Phong hòa hảo liên thủ. Nếu hắn ở chỗ này phát hỏa, chẳng phải là tự tìm phiền toái sao? Chúng ta đi, thập tam hoàng tử hung hăng liếc nhìn Triệu Phong một cái, mang theo các thành viên tiểu đội trực tiếp rời đi. Sau đó, Côn Vân đáp xuống tiến nhập tòa thành trì này. Rất nhiều thành viên, nhìn thấy Triệu Phong cùng Côn Vân tiến nhập một gian điện các, tất cả cũng đều kinh hãi không thôi. Con yêu thú vừa rồi ngươi cho ta, là băng thổ cuồng như chủng tộc thái cổ sao? Côn Vân nghi hoặc hỏi, con băng thổ cuồng ngưu trong giới chỉ chữ vật kia, ẩn chứa khí tức thái cổ cùng tinh nguyên khí huyết thập phần nồng nặc. Nồng độ huyết mạch càng cao không thể tưởng tượng nổi, giống như là băng thổ cuồng ngưu thời kỳ thái cổ. Nhưng điều này sao có thể? Hiện tại đại lục vực, coi như là không gian thái cổ di lưu, cũng không thể còn tồn trữ sinh vật thời đại thái cổ nữa. Trừ phi là, thần vực man hoang, Triệu Phong cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Côn Vân. Trong tay ngươi còn bao nhiêu huyết nhục loại yêu thú này nữa? Côn Vân thấy Triệu Phong như vậy, liền biết hắn sẽ không nói. Côn Vân đối với vấn đề kia cũng không phải rất quan tâm, vì vậy hỏi tiếp một vấn đề khác. Loại huyết nhục này, thập phần hiếm có, tin tưởng ngươi cũng nhìn ra được. Triệu Phong bắt đầu thừa nước đục thả câu. Nguyên bản Triệu Phong vốn nghĩ, tối thiểu còn phải xuất ra vài loại tài nguyên nữa, mới có thể cùng Côn Vân giảng hòa. Nhưng hắn dường như đã đánh giá thấp giá trị của huyết nhục băng thổ cuồng ngưu. Đã như vậy, thì cần phải tính toán tỉ mỉ lại một chút. Nói đi, ngươi có yêu cầu gì? Sắc mặt Côn Vân trầm xuống, hắn biết Triệu Phong cố ý nói như vậy là có ý gì. Nhưng hắn quan sát huyết nhục băng thổ cuồng ngưu, có thể suy đoán ra thực lực con băng thổ cuồng ngưu này quả thật không dễ dàng đối phó như vậy. Cửu U Cung, Triệu Phong trực tiếp nói, không có khả năng, coi như là ta tại thời kỳ toàn thịnh, muốn đối kháng Cửu U Cung cũng không được. Côn Vân lập tức cự tuyệt, sau khi gia nhập chiến trường, hắn cũng đã nghe nói qua mâu thuẫn giữa Triệu Phong cùng Cửu U Cung. Theo hắn biết, Cửu U Cung đã từng là đại tông phái tứ tinh, hiện tại mặc dù rơi xuống tam tinh, nhưng trong tông quả thật vẫn có bán thần tọa chấn. Côn Vân thật vất vả có cơ hội sống lại, nếu như hiện tại lại đi đối kháng cùng Cửu U Cung, chẳng phải là tự đem mình đẩy vào hố lửa sao? Côn Vân cũng là bội phục, Triệu Phong thật biết gây phiền toái. Trước đây chọc tới Tử Vong Đại Đế coi như xong, hiện tại không ngờ lại đắc tội Cửu U Cung có bán thần trấn giữ nữa. Cũng không phải bảo ngươi đi san bằng Cửu U Cung, ngươi chỉ cần tại thời khắc mấu chốt giúp ta một tay là được. Căn cứ vào cống hiến của ngươi, ta sẽ cho ngươi tài nguyên tương ứng. Triệu Phong nói ra ý nghĩ của chính mình, cứ như vậy, cũng không sợ Côn Vân giấu giếm tâm cơ. Côn Vân vì muốn thu được càng nhiều huyết nhục băng thổ cuồng ngưu, nhất định sẽ tận lực trợ giúp Triệu Phong. Hai người trước đây, từng có thời điểm hợp tác, lẫn nhau đều có lý giải nhất định. Một lời đã định, Côn Vân chỉ suy tư chốc lát, lập tức đáp ứng. Dưới tình huống không chọc giận bán thần Cửu U Cung, bang trợ Triệu Phong, thu được tài nguyên, cái này hoàn toàn không có vấn đề. Một khi bán thần Cửu U Cung xuất thủ, Côn Vân không giúp Triệu Phong nữa là được. Cầm cái này, gặp phải phiền phức gì, đem huyền quang thánh lực quán nhập trong đó. Côn Vân ném cho Triệu Phong một khối lệnh bài vuông vức phong cách cổ xưa. Dù sao Côn Vân không có khả năng bất cứ lúc nào cũng đi theo bên người Triệu Phong, đảm nhiệm bảo tiêu tay chân. Côn Vân hiện tại thật sự hy vọng, Triệu Phong đi đến chỗ nào đều cũng sẽ gặp phải phiền phức mới tốt. Sau đó, Côn Vân vội vội vàng vàng rời khỏi nơi này. Những tinh khí huyết nhục, lực lượng huyết mạch này có thể khiến cho huyết mạch trong cơ thể ta tiến thêm một bước thức tỉnh. Còn có khí tức thái cổ bản nguyên, sau khi Côn Vân rời đi, đám người Triệu Vũ Phi, Nam Cung Thánh, Đoan Mộc Thanh đều tới tìm Triệu Phong, thăm hỏi cùng một sự tình. Đối với việc Triệu Phong rốt cuộc đã cho Côn Vân cái gì, tất cả mọi người không hẹn mà cùng thăm dò. Triệu Phong chỉ nói là các loại tài nguyên có tác dụng tương tự như tinh huyết đan, tịnh huyết thánh linh đan. Mà thôi, đương nhiên, một con băng thổ cuồng ngưu có thể luyện chế ra bao nhiêu khỏa đan dược như vậy, Triệu Phong cũng không rõ lắm. Sau đó, Triệu Phong liền tiến nhập trạng thái bế quan, không gặp người khác. Phong ca, nỗ lực lên. Trước khi rời đi, Triệu Vũ Phi nói, nàng cũng minh bạch, Triệu Phong hiện tại đang đối mặt với địch nhân như thế nào. Mặt khác, bản thân Triệu Vũ Phi cũng như vậy, nếu như nàng đầy đủ mạnh mẽ, cũng sẽ không có bất kỳ cái gì có thể ràng buộc được nàng, hoàng tộc cũng không được. Cho nên, nàng cũng cần khắc khổ tu luyện, để thăng thực lực. Trong mật điện, tả mâu Triệu Phong đảo qua một vòng, không phát hiện ra chuyện gì dị thường, liền nhắm mắt lại. Hô, rất nhanh, Triệu Phong liền cảm giác được vị trí của thập tam hoàng tử. Trước khi Côn Vân đến, Triệu Phong đã hạ xuống thần mâu tiêu ký trên người thập tam hoàng tử. Tại một mảnh sơn mạch liên miên vô tận, thập tam hoàng tử sắc mặt âm trầm, cùng các thành viên tiểu đội khác chạy nhanh về cứ điểm của hắn. Hiện tại Vũ Phi không còn, ta muốn báo cáo lên Lan Châu chiến điện, yêu cầu phái thêm chiến lực cấp thánh chủ. Thập tam hoàng tử phẫn nộ nói, Hắc Thiết thánh chủ, Cửu U Cung cũng sẽ không sợ hãi Côn Vân chỉ có cảnh giới huyền quang đại thành a. Thập tam hoàng tử truyền âm hỏi, chuyện này, ta trước phải báo cáo lên phía cao tầng mới biết được. Hắc Thiết thánh chủ cũng không dễ dàng bị thập tam hoàng tử gây xích mích. Dù sao Côn Vân cũng đã từng là bán thần, tuy rằng hiện tại chỉ có thực lực huyền quang đại thành, nhưng thực lực chân chính tuyệt đối thâm bất khả chắc. Hiện tại, Côn Vân tựa hồ đã bị Triệu Phong dùng lợi ích trước mắt dụ dỗ, hai người tạm thời liên hợp. Lợi ích có thể dụ dỗ được Côn Vân, Cửu U Cung chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Là ai? Đột nhiên, Hắc Thiết thánh chủ chợt cảm thụ được một cỗ tinh thần ba động mịt mờ, lập tức ngẩng đầu lên. Bước chân Hắc Thiết thánh chủ nhất thời cứng đờ lại, khẽ rùng mình một cái. Chỉ thấy trên không trung tiểu đội thập tam hoàng tử, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một đầu di thiên chi mâu đạm kim sắc, trong đó còn mang theo rất nhiều phong lôi dị thải, lạnh lùng vô tình, phảng phất đặt song song cùng thiên địa, bao quát chúng sinh. Rất nhiều thành viên tiểu đội thập tam hoàng tử đều hồi hộp thất sắc, trong lòng rung động vô danh, toàn trường lặng ngắt như tờ, nhìn chăm chú về phía trên không trung. Con mắt này, đây là kim đồng của Triệu Phong, thập tam hoàng tử lập tức kêu lên, hừ, Triệu Phong, ngươi muốn làm gì? Thập tam hoàng tử ưỡn ngực, quát lớn. Thập tam hoàng tử cho rằng Triệu Phong vẫn âm thầm đi theo bọn họ, hiện tại nói không chừng đang ẩn núp ở nơi nào đó gần đây, dùng loại đồng thuật không biết tên này tới dọa bọn họ. Huyễn cấm mê vực, thanh âm thần bí băng lãnh, tại phương diện tinh thần mọi người vang lên. Ông, hưu, chỉ thấy trong kim mâu hổ phách khổng lồ kia chợt diễn biến thành một cái thế giới mê cung tử kim sắc vô tận, tản ra một cỗ lực hấp dẫn chí mạng. Cẩn thận, thập tam hoàng tử, Hắc Thiết thánh chủ lập tức nhắc nhở. Tâm thần thập tam hoàng tử kinh hoàng, hắn căn bản không nghĩ tới, Triệu Phong không ngờ lại lớn mật như thế, dám xuất thủ với hắn. Trong tay thập tam hoàng tử lập tức xuất hiện một khối ngọc bội kim long. Nhưng không đợi hắn kích hoạt lực lượng khối ngọc bội này, hai tròng mắt hắn liền bị di thiên chi mâu kim sắc trên bầu trời kia hấp dẫn, linh hồn bị nhốt trong một mảnh không gian hư huyễn khác, triệt để cắt đứt cùng thân thể. Vận dụng di thiên chi mâu, thi triển huyết mạch đồng thuật, có thể tăng phúc uy lực của đồng thuật. Với cấp bậc hiện tại của Triệu Phong, sử dụng huyễn cấm mê vực, khống chế thập tam hoàng tử cực kỳ dễ dàng. Đương nhiên, huyễn cấm mê vực của Triệu Phong là đồng thuật quần thể, tất cả mọi người ở đây đều bị thuật này ảnh hưởng, mà thập tam hoàng tử là mục tiêu chủ yếu của Triệu Phong. Triệu Phong, thương tổn hoàng tử hoàng tộc, lần này ngươi chết chắc rồi. Hắc Thiết Thánh chủ thân là thành viên Cửu U Cung, đang lo không có biện pháp tìm Triệu Phong gây phiền phức. Mà hiện tại, Triệu Phong chủ động xuất thủ với hoàng tử hoàng tộc tuyệt đối không có khả năng buông tha cho Triệu Phong, Thái Hoàng Điện cũng sẽ không ngăn cản Cửu U Cung nữa, thậm chí còn sẽ đích thân tiến hành chế tài đối với Triệu Phong nữa. Hắc Thiết Thánh chủ cật lực chống lại huyết mạch đồng thuật của Triệu Phong, đồng thời, trong tay của hắn cũng xuất hiện một đạo truyền tin phù. Triệu Phong đồng thời thi triển huyết mạch đồng thuật với 30-40 tên cường giả, bởi vậy uy lực của đồng thuật cũng giảm xuống một chút, Hắc Thiết Thánh chủ vẫn còn một chút lực lượng chống lại. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, một đạo hư mang băng lãnh u hàn đột nhiên xuyên qua lồng ngực của hắn. Làm sao lại, thánh lực quang toàn trong cơ thể Hắc Thiết Thánh chủ bị thương nặng, toàn thân đau nhức một trận. Huyền quang thánh lực không thể nào thôi động, nói gì đến sử dụng truyền tin phù. Meo meo, thân ảnh tiểu tặc miêu ở trong hư không hiện ra, chợt lóe lên rồi lập tức biến mất. Phong lôi đồng hỏa, di thiên chi mâu đạm kim sắc trên bầu trời nhắm thẳng vào Hắc Thiết Thánh chủ, phóng xuất ra công kích đồng thuật cường đại. Ầm, phanh, trong nháy mắt, toàn bộ thánh thể của Hắc Thiết Thánh chủ đột nhiên bốc cháy lên linh hồn đồng hỏa tử sắc, trong đó ẩn chứa lôi kiếp lạc ấn điên cuồng tàn sát khắp nơi. Hiu hiu, cũng vào lúc này, tiểu tặc miêu từ chỗ yếu hại trên thân thể Hắc Thiết Thánh chủ xẹt qua, để lại vô số đạo vết thương chí mệnh. Cuối cùng, Hắc Thiết Thánh chủ dưới sự liên thủ của Triệu Phong cùng tiểu tặc miêu đã triệt để tử vong, hồn phi phách tán. Mà các thành viên trong tiểu đội còn lại thì vẫn còn đang dưới sự khống chế bởi huyễn cấm mê vực của Triệu Phong, từng tên hai mắt dại ra, đứng ngây người tại chỗ. Chương 1063, Thánh Vương Hàng Lâm. Tiểu tặc miêu, kế tiếp sẽ giao cho ngươi. Phương diện linh hồn của tiểu tặc miêu vang lên thanh âm Triệu Phong. Meo meo, tiểu tặc miêu huy động ảnh sát đế nhận trong tay, hóa thành một đạo hư tuyến ám ngân sắc, lóe lên rồi biến mất. Vụt vụt vụt, một tia u ảnh phong nhận thê hàn cấp tốc xuyên toa giữa các thành viên tiểu đội. Cường giả còn chưa đạt tới thánh chủ, tại trước mặt tiểu tặc miêu, cơ hồ là một kích liền mất mạng. Phốc, một thanh chủy thủ kỳ dị u hàn như ảnh, đâm thủng trái tim thập tam hoàng tử. Thập tam hoàng tử cứ như vậy an tường chết đi, hủy thi diệt tích, thanh âm Triệu Phong một lần nữa vang lên. Sau đó, cặp mắt hổ phách kim sắc trên bầu trời kia cũng dần dần biến mất. Sau khi đem tất cả xử lý tốt, tiểu tặc miêu ẩn nấp thân hình, biến mất. Trong mật điện, Triệu Phong mở ra cặp mắt, cuối cùng cũng đã chết. Triệu Phong thở ra một hơi, nếu như đám người Hắc Thiết Thánh chủ, thập tam hoàng tử biết, Triệu Phong vẫn còn đang ở trong thành trì cứ điểm, không biết sẽ kinh hãi đến mức nào. Bất quá bọn hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng biết được, cũng không có khả năng bị phát hiện. Thời điểm hành động, Triệu Phong đã thông qua di thiên chi mâu, quan sát rõ tất cả. Khi đó, trong phương viên mấy vạn dặm không có bất cứ đội ngũ nào khác. Hơn nữa trong đội ngũ thập tam hoàng tử cũng không có người đem tin tức truyền ra. Chẳng qua, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, có lẽ cường giả thần vị vẫn có thể phát hiện ra dấu vết gì đó. Hay là chiêm bạc sư như lục phu trí giả vậy, sẽ có thể suy đoán ra cái gì. Thế nhưng, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không người nào biết được chuyện Triệu Phong giết thập tam hoàng tử. Bởi vậy, Triệu Phong cần thừa dịp thời cơ này, nhanh chóng để thăng thực lực. Còn có một phương diện, tuy rằng Côn Vân đã đáp ứng bang trợ Triệu Phong, đó là bởi vì lúc này Côn Vân không có nắm chắc có thể giết được Triệu Phong. Nếu như Triệu Phong không ngừng cung cấp tài nguyên cho Côn Vân, mà thực lực của chính mình không có tăng lên, hắn tin tưởng, cuối cùng khi Côn Vân khôi phục lại thực lực đỉnh phong, cũng sẽ hạ thủ với Triệu Phong. Cho nên muốn bảo toàn chính mình, tiếp tục sinh tồn xuống, Triệu Phong phải càng thêm nỗ lực tu luyện, để thăng thực lực. Vụt, Triệu Phong tiến thẳng vào mê không giới. Một ít tài nguyên thái cổ chân quý xuất hiện trong tay Triệu Phong. Trong này có rất nhiều khoáng thạch cùng dược liệu thổ thuộc tính, đều là chiến lợi phẩm đạt được sau khi tấn công băng thổ cuồng nhu tộc. Dược liệu cùng khoáng thạch trong mộng cảnh thái cổ, đối với việc tu luyện thổ chi phong lôi của Triệu Phong, có tác dụng xúc tiến cực lớn. Bằng vào tốc độ tiêu hao chân tài trong thời gian gần đây của Triệu Phong, hắn sớm đã có thể tu luyện thổ chi phong lôi tới cảnh giới tiểu thành. Nhưng Triệu Phong mãi vẫn luôn đem nó áp chế lại, không ngừng cường hóa huyền quang thánh lực do thổ chi phong lôi dựng dục ra. Tuy nói muốn nhanh chóng để thăng thực lực, nhưng cũng không nên quá mức vội vàng sao động. Cũng không lâu lắm, tiểu tặc miêu đã trở về, trực tiếp chui vào trong mê không giới. Meo meo, tiểu tặc miêu hướng Triệu Phong báo cáo tình huống nhiệm vụ, đồng thời cũng theo đó đòi lấy thù lao. Thực lực của ngươi, dường như đã có tiến bộ không nhỏ a. Triệu Phong nhàn nhạt nói, trong thời gian ngắn, lượng tài nguyên mà tiểu tặc Miêu tiêu hao, cũng là thập phần nhiều. Đồng thời, quá trình nó lột xác, Triệu Phong cũng nhìn thấy trong mắt. Tiểu tặc Miêu không có bất kỳ bình cảnh nào đáng nói, thực lực theo không ngừng thôn phệ tài nguyên, cũng chậm rãi tăng trưởng theo. Bởi vì vừa chiếm lĩnh một cái cứ điểm của địch quân, cho nên mọi người tạm thời không có hành động gì mới. Vì vậy, Triệu Phong cùng tiểu tặc Miêu một mực ở lại trong mê không giới, lợi dụng các loại tài nguyên thái cổ chân quý thế gian đã tuyệt tích, liên tục tiến hành tu luyện, để thăng thực lực. Mà năng lực phục chế của kim cầu thần bí có thể khiến cho Triệu Phong cuồn cuộn không ngừng đạt được một ít tài nguyên chân quý. Chỉ bất quá các loại chân tài đồng dạng, dùng quá nhiều lần thì dược hiệu lại giảm xuống không nhỏ. 10 ngày sau, tin tức cái chết trên chiến trường của thập tam hoàng tử đã truyền ra. Từ Lan Châu chiến điện, một vị thánh chủ đại thành cùng mấy vị thành viên hoàng tộc tự mình chạy tới chiến trường tiền tuyến, tiến hành điều tra. Căn cứ các thành viên chiến khu thập tam hoàng tử kể lại, sau khi thập tam hoàng tử đi chiến khu của cửu hoàng tử, liền cũng không quay lại nữa. Hơn nữa, trước khi tiểu đội thập tam hoàng tử gặp chuyện không may, vẫn luôn cùng tiểu đội cửu hoàng tử tụ tập cùng một chỗ. Bởi vậy, các thành viên tiểu đội cửu hoàng tử trở thành đối tượng điều tra trọng điểm. Thế nhưng trong đội ngũ cửu hoàng tử, lại có thành viên cao tầng Thái Hoàng Điện, Cao Hoàng Thánh Chủ. Bởi vậy, sự kiện toàn bộ tiểu đội thập tam hoàng tử bị giết, không thể nào là do tiểu đội cửu hoàng tử làm. Mặt khác, ân oán giữa Triệu Phong cùng thập tam hoàng tử, trải qua điều tra liền cũng biết được. Nếu như hai người Triệu Phong cùng Nam Cung Thánh liên thủ, hoàn toàn có khả năng giết chết tiểu đội thập tam hoàng tử. Ngày đó, Nam Cung Thánh cùng Triệu Phong cũng không có ai rời đi. Cao Hoàng Thánh Chủ nói, cũng không phải hắn che chở cho Triệu Phong cùng Nam Cung Thánh, mà chỉ là nói ra sự thật mà thôi. Bất quá, ngày đó Côn Vân tiền bối, thật ra cũng đã tới nơi này. Trong tiểu đội cửu hoàng tử, một gã đại đế đỉnh phong nhỏ giọng nói. Bán thần Côn Vân, đám người Lan Châu chiến điện cũng kinh ngạc một hồi. Nếu như kẻ đã từng là bán thần Côn Vân xuất thủ, quả thật có năng lực này. Trong nháy mắt miếu sát cường giả thánh chủ phổ thông, đánh chết huyền quang tiểu thành bình thường. Thế nhưng, vì sao bán thần Côn Vân lại muốn chu diệt tiểu đội thập tam hoàng tử? Cứ như vậy, thánh chủ đại thành của Lan Châu chiến điện cùng thành viên hoàng tộc mang theo nghi hoặc, ly khai thành trì cửu hoàng tử, tiếp tục điều tra sự kiện này. Đồng dạng, sự kiện tiểu đội thập tam hoàng tử bị diệt, cũng không thể loại trừ là do dị tộc gây ra. Sau khi người của Lan Châu chiến điện đi rồi, Triệu Phong trực tiếp quay trở lại điện các của chính mình, tiếp tục bế quan tu luyện. Những người này không điều tra ra được trên người mình, chính là một chuyện tốt. Về phần Côn Vân, Triệu Phong cũng lười quản, tin tưởng hắn cũng sẽ không có chuyện gì. Không ngờ, thập tam đệ lại ngộ hại, trong lòng cửu hoàng tử kinh nghi bất định, chuyện này đối với hắn mà nói, xem như là một cái tin tức tốt. Đồng thời, hắn cũng rất muốn biết, đến tột cùng là người nào, có thể biết rõ hành tung của thập tam hoàng tử, đồng thời dưới tình huống khiến cho hắn ngay cả tin tức cũng không thể truyền đi, đem toàn bộ đội ngũ tiêu diệt. Trên chiến trường, tin tức sự kiện tiểu đội thập tam hoàng tử bị tiêu diệt, trong nháy mắt đã truyền ra, cũng lật ra một cỗ ba đảo trong vương triều đại lục vực. Phải biết rằng, các thành viên trong tiểu đội thập tam hoàng tử cũng đều là cao tầng hoặc là thiên tài tinh anh trong các thế lực lớn, mà Hắc Thiết Thánh chủ lại càng trưởng lão của Cửu U Cung. Thế lực sau lưng thập tam hoàng tử, trong rất nhiều các vị hoàng tử, cũng là thế lực khổng lồ nhất. Hiện tại, sau khi Thánh Hoàng cùng Thánh Hậu biết được tin tức này, lại càng phẫn nộ, phái ra rất nhiều cường giả hoàng tộc chạy tới tiền tuyến, điều tra rõ việc này. Vì vậy, chiến lực cường đại không ngừng xuất hiện trên chiến trường. Mà bên phía dị tộc, phát giác trên chiến trường bên phía nhân loại đột nhiên tăng cường binh lực, cũng đồng dạng triệu tập càng nhiều cường giả, vùi đầu vào trong chiến trường. Chiến tranh trở nên càng thêm thảm liệt. Mặt khác, cao tầng Lan Châu chiến điện cũng tìm được Côn Vân, thế nhưng không có được kết quả gì cả. Mà Côn Vân bởi vì được Triệu Phong cung cấp huyết nhục băng thổ cuồng ngưu, thực lực lại tăng lên thêm, lập tức tiến nhập chiến khu, chém giết đại lượng dị tộc, dẫn tới bên phía dị tộc thập phần phẫn nộ. Rốt cuộc, chiến lực cấp thánh vương một lần nữa xuất hiện trên chiến trường. Tại cứ điểm của cửu hoàng tử, hiện tại, các tiểu đội nhân loại hậu phương đều không sai biệt lắm đã tụ tập đến nơi đây. Tiếp tục đẩy mạnh về phía trước, cửu hoàng tử trực tiếp ra lệnh. Sau đó, mọi người bắt đầu đầu nhập vào chiến khu các nơi. Triệu Phong cùng Triệu Vũ Phi một đội, không mang theo bất cứ thành viên nào. Đoan Mộc Thanh gia nhập vào tiểu đội cửu hoàng tử, bảo hộ an toàn của cửu hoàng tử, mà Nam Cung Thánh một mình đơn độc hành động. Cứ điểm dị tộc phía trước sớm đã có phòng bị, phái tới một vị thánh chủ huyền quang đại thành chấn giữ. Mà vị thánh chủ huyền quang đại thành này vừa vặn gặp phải Nam Cung Thánh. Hai người sau khi giao chiến một trận, thánh chủ huyền quang đại thành của dị tộc chật vật mà chạy. Vì vậy, mọi người thẳng tắp đẩy mạnh về trước, có thể nói đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Thời gian mấy tháng, lại một lần nữa chiếm lĩnh thêm một cứ điểm. Liên tục đoạt được hai cái cứ điểm, chiến công của Triệu Phong cùng Nam Cung Thánh trong nháy mắt điên cuồng tăng lên. Chiến công của Nam Cung Thánh cực nhanh tiến lên top 1000 trên Lan Châu chiến công bảng. Mà Triệu Phong một lần nữa bài danh thứ 3. Trong mê không giới, Triệu Phong vận chuyển vạn niệm thần quyết, tiến hành nhất tâm đa dụng. Trải qua mấy tháng tôi luyện, dưới đại lượng tài nguyên thái cổ trồng chất, ngũ hành phong lôi quyết tầng thứ 9 thổ chi phong lôi, đã tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Thánh lôi thể tầng thứ 6 cũng có tiến bộ cực lớn, cự ly cách tiểu thành chỉ còn một bước nhỏ, chỉ bất quá vẫn bị Triệu Phong áp chế lại. Phương diện ý chí linh hồn lại tiến bộ hơi chậm, dù sao chân tài về phương diện linh hồn trong mộng cảnh thái cổ cũng thập phần rất thưa thớt. Triệu Phong cũng là vẫn lợi dụng kim cầu thần bí tiến hành phục chế loại chân tài thái cổ tụ linh luyện hồn thảo này. Nhưng dược liệu chân quý đến đâu, phục dụng nhiều lần, dược hiệu cũng sẽ giảm bớt rất nhiều. Nếu như ý chí linh hồn của ta đạt tới huyền quang đại thành, hoặc giả có thể nếm thử phục chế lục thần tiễn thứ phẩm. Trong lòng Triệu Phong tính toán, đương nhiên, Triệu Phong cũng không dám nắm chắc. Cho dù có thể phục chế, thì tiêu hao cũng sẽ có thể khiến cho Triệu Phong trong nháy mắt suy yếu không chịu nổi. Nói chung, Triệu Phong có một cái mục tiêu ngắn hạn, đó chính là đề thăng thực lực, mãi đến lúc có thể phục chế được lục thần tiễn thứ phẩm. Lục thần tiễn thứ phẩm có thể tạo thành vết thương chí mạng thập phần kinh khủng đối với thánh chủ huyền quang đại thành, đối với thánh vương cũng có hiệu quả uy hiếp nhất định. Mà hiện tại, lục thần tiễn thứ phẩm trong tay Triệu Phong chỉ còn lại có một cây cuối cùng, lại không thể sử dụng nữa. Nếu như đem cây lục thần tiễn thứ phẩm này dùng hết, sau này Triệu Phong làm sao tiến hành phục chế? Bỗng nhiên, Triệu Phong chợt bị bên phía ngoại giới quấy rầy, rời đi mê không giới. Trong nháy mắt, một cỗ lực lượng quy tắc áo nghĩa kinh khủng đột nhiên hàng lâm quanh tòa thành trì cứ điểm. Loại lực lượng này, chẳng lẽ là Thánh Vương? Tâm thần Triệu Phong cả kinh, lập tức lao ra. Chỉ thấy, trên bầu trời, một gã Thánh Vương ngư nhân tộc dị tộc, đang cùng đám người Nam Cung Thánh, Triệu Vũ Phi, Cao Hoàng Thánh chủ giao chiến với nhau. Nơi này là cứ điểm vừa chiếm lĩnh của cửu hoàng tử, các tiểu đội khác trong chiến khu này đã hướng về phía này tụ tập lại, ngoại trừ mấy vị thánh chủ trong tiểu đội cửu hoàng tử ra, còn có ba gã thánh chủ khác cũng ở nơi đây. Thế nhưng thánh chủ phổ thông, căn bản không thể tham dự vào chiến trường có mặt thánh vương được. Thật không ngờ, nhanh như vậy liền dẫn tới thánh vương dị tộc. Trong lòng Triệu Phong cảm giác một tia trầm trọng, gã thánh vương này đúng là khiếu thiên thánh vương của chiến điện dị tộc. Có thể là bởi vì trước đó, Vạn Tượng Thánh Chủ cùng Đạp Thiên Thánh Chủ bị mọi người đánh bại, về sau lại có thêm một gã Thánh Chủ dị tộc bị Nam Cung Thánh đơn độc đánh bại, dị tộc đã bắt đầu coi trọng chỗ chiến khu cửu hoàng tử này. Phanh, nương theo một cỗ lực lượng quy tắc kinh khủng công kích, Cao Hoàng Thánh Chủ, Nam Cung Thánh cùng Triệu Vũ Phi lập tức thua trận. Lui lại, trực tiếp lui lại, Cao Hoàng Thánh Chủ lập tức hét lớn. Giữa Thánh Chủ cùng Thánh Vương, chính là một cái vực sâu ngăn cách khổng lồ, không giống với Huyền Quang Tiểu Thành cùng Huyền Quang Đại Thành. Nam Cung Thánh có thể đơn độc đánh bại Thánh Chủ Đại Thành, nhưng lúc này, ba người liên thủ, vẫn xa xa không phải là đối thủ của Khiếu Thiên Thánh Vương. Toàn bộ triệt thoái, cửu hoàng tử lập tức ra lệnh, một cái ý niệm của Khiếu Thiên Thánh Vương, cũng có thể diệt sát được cường giả Thánh Chủ trở xuống. Bọn họ ở lại chỗ này, hoàn toàn không có tác dụng gì, cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Hô, vù vù, Triệu Phong vận chuyển Thánh Lôi Thể, thi triển Lôi Dực Phi Độn Thuật, lập tức bay ra. Các ngươi rút lui trước. Chúng ta tạm thời ngăn cản hắn. Triệu Phong trực tiếp nói. Cao Hoàng Thánh Chủ, Triệu Vũ Phi cũng lập tức gật đầu. Phương diện tốc độ, mọi người tự nhiên không sánh bằng Khiếu Thiên Thánh Vương. Nếu như tập thể triệt thoái, mọi người nhất định phải đối mặt sự truy sát của Thánh Vương. Bởi vậy nhất định phải có người lưu lại, ngăn cản Khiếu Thiên Thánh Vương đuổi theo. Cũng là do các ngươi quá kiêu ngạo, bên trên mới phái ta đến, thanh trừ chiến lực Thánh Chủ tại phiến chiến khu này. Khiếu Thiên Thánh Vương không khỏi cười nhạo. Kỳ thật, chiến điện dị tộc ở hậu phương đã đem chiến khu của cửu hoàng tử cùng chiến khu của Côn Vân đối đãi cùng cấp như nhau. Nguyên nhân không chỉ vì tại chiến khu cửu hoàng tử biểu hiện ra đại lượng chiến lực thánh chủ thực lực siêu cường, mà nguyên nhân chủ yếu trong đó chính là trong những chiến lực thánh chủ nhân loại cường đại này có huyết mạch linh tộc, còn có người thừa kế tà thần chi lực. Đánh chết Triệu Vũ Phi cùng Nam Cung Thánh đúng là nhiệm vụ bí mật mà bên trên giao cho Khiếu Thiên Thánh Vương. Chương 1064, thế lực tứ tinh tham chiến. Cũng là do các ngươi quá kiêu ngạo, bên trên mới phái ta đến, thanh trừ chiến lực thánh chủ tại phiến chiến khu này. Khiếu Thiên Thánh Vương không khỏi cười nhạo, nhìn về phía hai gã thánh chủ huyền quang tiểu thành, hai gã thánh chủ huyền quang sơ thành trước mắt. Cho dù trong bốn gã thánh chủ này, cũng có Nam Cung Thánh cùng Triệu Vũ Phi. nhưng cảnh giới bọn hắn quá thấp, không thể vận dụng lực lượng kinh khủng tiềm tàng trong cơ thể chính mình, cho nên đều không phải là đối thủ của Khiếu Thiên Thánh Vương. Lúc này đây, kẻ có được huyết mạch linh tộc cùng người thừa kế tà thần chi lực, đều phải bỏ mạng trong tay hắn. Sắc mặt đám người Triệu Phong, Nam Cung Thánh hơi trầm xuống. Tất cả mọi người ở đây đều là lần đầu tiên chiến đấu cùng cường giả cấp Thánh Vương. Một cỗ áp lực vô hình, từ từ tăng lớn, bao phủ toàn thân mọi người. Cao Hoàng Thánh chủ nhìn về phía Triệu Phong, Nam Cung Thánh cùng Triệu Vũ Phi. Nếu không phải có ba người bọn họ ở đây, Cao Hoàng Thánh chủ tuyệt đối không có khả năng lưu lại, làm ra loại sự tình nguy hiểm như vậy. Bốn người hợp lực, vừa thoát đi, vừa tiến hành kềm chế. Triệu Phong trực tiếp truyền âm cho ba người còn lại. Bốn người bọn họ lưu lại, cũng không phải là liều chết kịch đấu cùng Khiếu Thiên Thánh Vương, mà chỉ là tiến hành kềm chế hắn là được. Hơn nữa thời điểm Khiếu Thiên Thánh Vương đến, cửu hoàng tử đã đem tin tức cầu cứu truyền tống ra ngoài. Đi, Triệu Phong nhất thời quát lớn, bốn người đồng thời lui về phía sau. Hừ, hôm nay, các ngươi đều lưu lại cho ta. Thần sắc Khiếu Thiên Thánh Vương ngạo nghễ, quanh thân thể nổi lên huyền quang thánh lực lam nhạt vô tận. Một cỗ khí tức ý chí mênh mông mãnh liệt nhất thời hướng về phía mọi người đánh tới. Xôn xao, cánh tay mọc đầy vảy cá của Khiếu Thiên Thánh Vương tùy ý vung lên, một đạo huyền quang thánh lực lam nhạt khởi động một cỗ thủy lãng chảy xiết khủng bố, hướng về phía trước vọt tới, giống như kích khởi lên một tầng sóng biển ngập trời. Hô, Nam Cung Thánh cùng Triệu Vũ Phi đồng thời đứng ra, trên người hai người đều bùng phát ra khí tức uy áp mạnh mẽ tuyệt luân. Một cỗ tà dị bá đạo, một cỗ đẹp đẽ cao quý. Hai cỗ khí tức ý chí tuyệt cường đem uy áp vĩ lực của Khiếu Thiên Thánh Vương ngăn trở lại bên ngoài. Đồng thời, Triệu Phong vận chuyển huyền quang thánh lực, bỗng nhiên đánh ra một đạo trường ảnh lôi quang xích kim sắc to lớn, công kích về phía trước. Cao Hoàng Thánh chủ cũng huy động trường kích trong tay, toàn lực chém ra một kích. Công kích của hai người, cùng công kích thánh lực của Khiếu Thiên Thánh Vương đụng mạnh vào nhau. Phanh, công kích của Cao Hoàng Thánh chủ trong nháy mắt bị lực lượng tuyệt đối cùng quy tắc nghiền nát. Mà phá thiên thánh lôi trường của Triệu Phong, uy mãnh bá đạo, gặp mạnh thì mạnh, đem công kích của Khiếu Thiên Thánh Vương ngăn trở suy yếu xuống một chút. Bốn người liên thủ, đều có phân công rõ ràng, ngăn trở được một lần thế tiến công của Khiếu Thiên Thánh Vương. Ồ, tên nhân loại kia, ánh mắt Khiếu Thiên Thánh Vương đột nhiên ngưng tụ trên người Triệu Phong. Nháy mắt giao thủ, hắn liền cảm giác được Triệu Phong bất phàm. Luận thực lực, hoàn toàn không kém chút nào đám người Triệu Vũ Phi, Nam Cung Thánh. Hắc hắc, như vậy đúng lúc, hôm nay để tuyệt thế thiên kiêu đại càn, toàn bộ bỏ mạng nơi này. Khiếu Thiên Thánh Vương dường như có chút hưng phấn, bắt đầu chăm chú đối đãi bốn người trước mắt. Đi, đám người Triệu Phong, Triệu Vũ Phi, sau khi ngăn trở được một kích, một lần nữa về phía hậu phương phóng chạy. Kinh lãng Khiếu Thiên, Khiếu Thiên Thánh Vương đứng yên tại chỗ, dang rộng hai cánh tay, một tầng huyền quang thánh lực đạm lam sắc mạnh mẽ khởi động lên. Một khắc này, toàn bộ phía chân trời phảng phất đều hóa thành một mảnh thủy lãng đạm lam sắc, tản ra quy tắc áp chế cực kỳ kinh khủng. Hai bàn tay Khiếu Thiên Thánh Vương phất lên, nhất thời, công kích thánh lực kinh khủng phía trước kia, dường như lật lên một đạo sóng trào ngàn trượng, ba đạo cuồn cuộn, hướng về phía mọi người nghiền ép tới. Thật mạnh, Cao Hoàng Thánh chủ nuốt nước miếng một cái, đối mặt công kích cuồng bạo như vậy, tất cả mọi người đều có cảm giác bản thân nhỏ bé đến cỡ nào, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có khả năng mai một trong thiên địa. Lợi dụng hư ảnh tiểu thế giới đến ngăn cản, Triệu Phong lập tức nói. Triệu Phong so với tất cả mọi người ở đây đều thấu hiểu rõ ràng, biết làm sao có thể phát huy ra sở trường của mình, đến hóa giải nguy cơ trước mắt. Đầu tiên, từ sau lưng Triệu Phong hiện ra một cỗ phong bạo lôi điện lực phách kinh người, hóa thành một đoàn lực lượng quy tắc áo nghĩa u ám cuồng bạo, trùng kích về phía trước. Sắc mặt Nam Cung Thánh trầm trọng, sau lưng hắn dâng lên một cỗ tử huyết thần huy tà dị bá đạo. Triệu Vũ Phi thì đẩy mạnh ngọc thủ một cái. Một đoàn lưu tinh thiêu đốt tử diễm, dẫn động nguyên khí thiên địa một phương, ngăn cản trước mặt. Cao Hoàng Thánh chủ cũng bỗng nhiên phóng xuất ra lực lượng hư ảnh tiểu thế giới kim quang giao thoa. Giờ khắc này, bốn cỗ lực lượng tiểu thế giới mạnh mẽ cộng đồng liên hợp, ngăn trở công kích của Khiếu Thiên Thánh Vương ở phía trước. Phanh, oanh, công kích của Khiếu Thiên Thánh Vương cùng hư ảnh tiểu thế giới của bốn người đan vào một chỗ, lực lượng áo nghĩa quy tắc vô tận va chạm tranh đoạt. Mọi người sau khi phóng xuất ra lực lượng hư ảnh tiểu thế giới, lại một lần nữa hướng về phía hậu phương lui lại. Nếu như thực lực ta cường thịnh thêm một chút, liền có thể lợi dụng mê không giới, mang theo ba người khác trực tiếp rời đi. Trong lòng Triệu Phong hơi có một tia tiếc nuối, đồng thời mang theo ba vị thánh chủ tiến hành xuyên toa không gian, với cảnh giới hiện tại của Triệu Phong, cũng thập phần khó khăn. Trừ phi mục tiêu xuyên toa đặt tại địa phương rất gần đây. Nhưng Triệu Phong cũng không có lưu lại không gian tiêu ký nào tại địa phương gần đây cả. Những tiểu tử này... Sắc mặt Khiếu Thiên Thánh Vương thoáng cả kinh, Nếu như bốn người bọn họ thả ra hư ảnh tiểu thế giới cùng Khiếu Thiên Thánh Vương chiến đấu, Khiếu Thiên Thánh Vương căn bản không sợ chút nào. Nhưng bốn người này chỉ phóng xuất ra hư ảnh tiểu thế giới ngăn cản công kích của hắn, sau đó nhanh chóng phóng chạy. Hô, rầm rầm, Khiếu Thiên Thánh Vương đạp lên sóng biển cuộn trào mãnh liệt, nhanh chóng đuổi theo. Trước hết giết chết một tên, trong mắt Khiếu Thiên Thánh Vương lộ ra sát khí, chỉ cần trước giết một người, suy yếu chỉnh thể lực lượng bốn người bọn họ, kế tiếp đem bốn tên thánh chủ nhân loại này, từng tên đánh chết cũng không thành vấn đề. O-O-O-N-G. Trong tay Khiếu Thiên Thánh Vương bỗng nhiên xuất hiện một cây trường kích mặc lục sắc, trên đó chớp động quang huy đầm nước lam nhạt, phảng phất như có thể điều động tất cả lực lượng thủy thuộc tính trong thiên hạ vậy. Khiếu Thiên Thánh Vương tay cầm trường kích, trực tiếp vung lên. Vụt, chỉ thấy một đạo quang tuyến bích thủy phóng ra, dẫn động lực lượng thiên địa, dung quán trong đó, trực tiếp bắn về phía Cao Hoàng Thánh Chủ. Khiếu Thiên Thánh Vương tự nhiên nhìn ra được, Cao Hoàng Thánh Chủ chính là tồn tại yếu nhất trong bốn người này. Nam Cung Thánh, Triệu Phong lập tức kêu lên, tuy rằng thực lực Cao Hoàng Thánh Chủ không mạnh, nhưng hắn vẫn có tác dụng nhất định, tuyệt không thể để cho hắn chết đi như vậy. Phốc, Nam Cung Thánh trực tiếp vò tới trước người Cao Hoàng Thánh Chủ, trong tay hiện lên một mặt tấm chắn thú văn thanh đồng. Mặt tấm chắn này đúng là một kiện thứ thần khí Nam Cung Thánh lấy được trong cổ thần bí phủ trước đây, Kim Chỉ Thuẫn. O, O, O, N, G, thoáng chốc, trong cổ thuẫn thanh đồng truyền ra thanh âm gào thét cùng rít gào dã man nguyên thủy. Chỉ thấy hư ảnh một đầu thú vật khổng lồ ngưng tụ ra, đem Nam Cung Thánh cùng Cao Hoàng Thánh Chủ bao phủ bên trong. Suy, công kích của Khiếu Thiên Thánh Vương oanh kích đến trên hư ảnh thú vật, ngay lập tức liền xuyên thấu vào trong. Nhưng khi đạo quang tuyến bích thủy này va chạm lên trên mặt thuẫn bài thanh đồng, thì uy năng còn dư lại của nó đã không đủ để tiếp tục xuyên thấu tiếp nữa. Cuối cùng, công kích của Khiếu Thiên Thánh Vương đã bị thứ thần khí trong tay Nam Cung Thánh, thành công chống đỡ xuống. Đây là thứ thần khí, ánh mắt Khiếu Thiên Thánh Vương chấn động, lập tức lộ ra vẻ tham lam. Thứ thần khí, ngay chính hắn cũng không có một kiện. Đi mau, Triệu Phong bỗng nhiên quát lớn, đồng thời, trong tay của hắn xuất hiện một điểm lục quang phỉ thúy sáng ngời. Đây chính là Vân Tầm Tiên Điệp sau khi đột phá huyền quang cảnh. Vân Tầm Tiên Điệp, sau khi Triệu Phong đột phá huyền quang cảnh không lâu, cũng đã hoàn thành đột phá, chỉ bất quá vẫn luôn không có chỗ dùng đến nó. Lúc này, thân thể Vân Tầm Tiên Điệp càng thêm trong suốt thấu triệt, toàn thân lóe ra quang huy đạm lục sắc. Trong nháy mắt nó xuất hiện, khí tức huyết mạch kinh khủng vô hình kia, trong nháy mắt đã hấp dẫn ánh mắt mọi người. Vân Tầm Tiên Điệp há miệng phun ra một cái, một đạo tơ tầm đủ màu ngũ thải ban lan, trong thời gian cực ngắn xuyên kích hư không, phong tỏa phương viên trăm trượng xung quanh. Vân Tầm Tiên Điệp sau khi phụt ra Vân Tầm Tiên Ti, trực tiếp vẫy động cặp cánh, thả ra thải mộng hoa phấn, xuyên thấu không gian, tràn ngập đến trên người Khiếu Thiên Thánh Vương. Có lẽ Vân Tầm Tiên Ti cũng không thể tạo thành trở ngại gì cho Khiếu Thiên Thánh Vương, nhưng thải mộng hoa phấn đối với hắn khẳng định có hiệu quả nhất định. Phong Lôi Đồng Hỏa, Tả Mâu Triệu Phong nhìn chằm chằm Khiếu Thiên Thánh Vương, rút ra lực lượng linh hồn cường đại, phóng xuất phong lôi đồng hỏa cường đại nhất ra từ trước đến nay. Triệu Phong chỉ có thể nhìn thấy, thân hình cứng đờ của Khiếu Thiên Thánh Vương bỗng nhiên nở rộ ra một đoàn đồng hỏa tử sắc. Ý chí linh hồn thật cường đại, Triệu Phong có thể cảm nhận được, linh hồn của Khiếu Thiên Thánh Vương thập phần ngưng thực, cứng như sắt thép, chắc chắn giống như không thể phá vỡ. Cho dù Triệu Phong phóng xuất ra đại lượng lực lượng lôi kiếp, vẫn như cũng khó có thể tạo thành thương tổn đối với hắn. Sau khi thả ra xong chiêu này, Triệu Phong thôi động phong lôi chi dực, nhất thời đuổi theo Nam Cung Thánh, Triệu Vũ Phi cùng Cao Hoàng Thánh Chủ. Tốc độ của Triệu Phong nhanh nhất trong bốn người, nếu như lại thi triển lôi dược thiểm không, tuyệt đối có thể vượt qua Thánh Chủ Huyền Quang Đại Thành. Lúc này, Triệu Phong phóng xuất ra phong lôi huyền quang thánh lực khổng lồ, mang theo ba người còn lại, nhanh chóng bỏ chạy ra xa. Đáng ghét, đám nhân loại khốn kiếp này, trong lòng Khiếu Thiên Thánh Vương bùng nổ nộ khí, thủ đoạn phòng ngự cùng quấy nhiễu của bốn gã nhân loại Thánh Chủ này ùn ùn không ngớt, vừa có Vân Tầm Tiên Điệp, lại còn có thứ thần khí phòng ngự nữa. Kinh lãng bạo phá, ánh mắt Khiếu Thiên Thánh Vương ngưng động, nhìn về phía mấy người phóng chạy ngoài mấy vạn dặm kia, trực tiếp phóng ra trường kích mặc lục sắc trong tay. Thanh trường kích mặc lục sắc này còn mang theo thủy chi áo nghĩa kinh thiên. Những nơi nó đi qua, toàn bộ thiên địa đều biến thành hải dương. Một khắc này, phảng phất toàn bộ lực lượng thiên địa đều hướng về phía mọi người áp bách mà đến. Thiên địa một mảnh xanh lam, tất cả mọi người phảng phất đều đặt mình trong một vòng xoáy sóng biển khôn cùng. Không tốt, Khiếu Thiên Thánh Vương quá cường đại, Cao Hoàng Thánh Chủ lắc đầu than thở. Phong ca, Triệu Vũ Phi cũng vô lực chống lại, vươn ra ngọc thủ, nắm lấy bàn tay Triệu Phong. Phốc, lúc này, Nam Cung Thánh dứt khoát đứng ra, đối mặt tuyệt chiêu của Khiếu Thiên Thánh Vương, chỉ có thể dựa vào thứ thần khí phòng ngự của hắn.

Chương 1066, phá diệt chi mâu. Mau đuổi theo, không thể để cho nó cứ như vậy chạy thoát. Triệu Phong lập tức khống chế kim dực xích hổ cùng băng thổ cuồng như truy kích theo. Thiên hỏa lôi viên cũng không am hiểu tốc độ, rất nhanh liền bị Triệu Phong cùng đàn yêu thú đuổi kịp. Thế nhưng, thiên hỏa lôi viên không thèm đếm xỉa tới, vẫn như cũ phóng chạy. Triệu Phong cùng đàn yêu thú cũng không ngăn cản được bước tiến của nó, chỉ có thể không ngừng tiến hành công kích nó, làm nặng thêm thương thế của nó. Rất nhanh, Triệu Phong cùng đàn yêu thú đã truy kích thiên hỏa lôi viên ly khai phạm vi rừng rậm, đi tới một chỗ sơn mạch loại nhỏ liên miên bất tận. Tinh thần thứ, tả mâu Triệu Phong bỗng nhiên phụt ra một cây tiêm thứ lôi quang tử kim sắc, vọt vào bên trong linh hồn thiên hỏa lôi viên. Bản thân thiên hỏa lôi viên hiện tại đã bị trọng thương, linh hồn đồng thuật của Triệu Phong đối với nó cũng có hiệu quả nhất định. Một cái linh hồn công kích của Triệu Phong thời cơ vừa đúng, khiến cho thiên hỏa lôi viên vừa nhảy lên, nhất thời rơi xuống mặt đất. Rầm rầm, hơn 10 đầu băng thổ cuồng ngưu, cái sừng ám kim sắc to lớn trên đỉnh đầu chợt lấp lánh quang huy, đánh về phía thiên hỏa lôi viên. Phốc, trên bầu trời, toàn bộ kim dực xích hổ nhất thời phát động tiến công mãnh liệt. Hơn nữa, điểm công kích đều là miệng vết thương vốn có của thiên hỏa lôi viên. Triệu Phong cũng không có đình chỉ, không ngừng thả ra linh hồn đồng thuật, suy yếu ý chí linh hồn của thiên hỏa lôi viên. Đáng ghét, nhân loại hèn hạ, toàn thân thiên hỏa lôi viên tổn thương rất nhiều chỗ, máu tươi chảy xuôi đầy đất. Đến lúc rồi, tả mâu Triệu Phong nhất thời ngưng động, bên trong hiện lên đồng lực ba động kinh người, hình thành một cái vòng xoáy tử sắc sâu không thấy đáy, phảng phất như vực sâu tử huyễn kéo dài vô hạn vậy. Một cỗ lực lượng cấm kỵ cấm cố, hút ra linh hồn, nhất thời bao phủ tại trên thân thể thiên hỏa lôi viên. Thần mâu ngưng thị, Triệu Phong toàn lực thả ra thần mâu ngưng thị, đem lực lượng linh hồn cùng ý chí đồng lực vận chuyển tới cực hạn. Dù sao lúc này đây, đối tượng hắn rút ra linh hồn là thiên hỏa lôi viên cấp thánh vương. Nhân loại, ngươi đừng mơ tưởng, thiên hỏa lôi viên tựa hồ biết Triệu Phong muốn làm gì, linh hồn của hắn liều mạng dãy giụa. Quả nhiên rất khó khăn, trên mặt Triệu Phong lộ ra một tia khó khăn, tại dưới tình huống đã trọng thương hư nhược, linh hồn thiên hỏa lôi viên không ngờ lại không có rời khỏi thân thể một phân một tấc nào. Ý niệm Triệu Phong khẽ động, khiến cho kim dực xích hổ cùng băng thổ cuồng như tiếp tục phát động tiến công thiên hỏa lôi viên. Công kích của huyền quang cảnh lại lan đến gần phương diện linh hồn, coi như là một loại suy yếu đối với ý chí linh hồn của thiên hỏa lôi viên. Lúc này, ý chí đồng lực Triệu Phong cường đại không gì sánh được, thi triển thần mâu ngưng thị, có thể kiên trì thời gian rất lâu. Mà thiên hỏa lôi viên bị thần mâu ngưng thị của Triệu Phong áp chế, không ngừng bị thương nặng, linh hồn dần dần suy yếu, bắt đầu phiêu phù ra bên ngoài thân thể. Tốt, tiếp tục, tâm thần Triệu Phong vui vẻ, tăng mạnh cường độ của thần mâu ngưng thị, rút ra linh hồn thiên hỏa lôi viên. Nếu như có thể nô dịch thiên hỏa lôi viên, Triệu Phong tiến hành đào móc tài nguyên tại mộng cảnh thái cổ, càng dễ dàng hơn rất nhiều. Phanh, dưới sự khống chế của ý niệm Triệu Phong, kim dực xích hổ cùng băng thổ cuồng như không ngừng công kích thiên hỏa lôi viên. Rất nhanh, thiên hỏa lôi viên dưới song trọng đả kích phương diện linh hồn cùng vật chất, đã nguyên khí đại thương, bộ dáng uể oải không chịu nổi, linh hồn từ từ thoát ly ra. Thế nhưng vào lúc này, trong sườn núi nhỏ phía trước, bỗng nhiên truyền đến thanh âm ầm ầm nổ vang. Ngay sau đó, một đạo cự ảnh hôi sắc khổng lồ chợt từ trong lòng đất lao ra. Mặt đất bỗng nhiên run lên, một cỗ trọng áp khủng bố trầm trọng như núi nhất thời tản ra. Thời điểm nhìn thấy cự ảnh hôi sắc khổng lồ này, thần sắc băng thổ cuồng ngưu, kim dực xích hổ và thiên hỏa lôi viên đều lộ ra vẻ sợ hãi, cả người khẽ run lên. Sức chống cự của thiên hỏa lôi viên cũng bởi vì vậy mà hạ thấp tới cực hạn. Tốt, Triệu Phong một lần nữa tăng mạnh hấp lực của thần mâu ngưng thị, nhất thời đem linh hồn thiên hỏa lôi viên hút vào không gian tả mâu. Mà ánh mắt đạo cự ảnh hôi sắc khổng lồ kia nhìn về phía Triệu Phong cùng thiên hỏa lôi viên, nhất thời một tiếng gầm lên. Ngao, một cỗ sóng xung kích khí lưu tuyệt cường oanh kích mà đến. Triệu Phong nhất thời cảm thụ được một cỗ nguy cơ mãnh liệt, tay trái vung lên, thu hồi lại thân thể thiên hỏa lôi viên, đồng thời khống chế kim dực xích hổ cùng băng thổ cuồng như nhanh chóng triệt thoái. Chỉ gầm lên một tiếng đã có uy năng như thế, trong lòng Triệu Phong kinh hoàng, mang theo kim dực xích hổ cùng băng thổ cuồng như, nhanh chóng trở lại rừng rậm, để tránh cho chủng tộc thái cổ toàn thân nham thạch hôi sắc kia truy kích đến. Dù sao, lúc này lực lượng linh hồn cùng ý chí đồng lực Triệu Phong đã tiêu hao cực lớn, hai đàn yêu thú trong cuộc chiến cùng thiên hỏa lôi viên đã tử thương vô cùng thảm trọng. Chủ nhân, đó là thổ tinh tộc, đầu lĩnh kim dực xích hổ nói với Triệu Phong. Thổ tinh tộc, thần sắc Triệu Phong đại chấn, vẻ mặt không thể tin nổi. Trong trí nhớ của hắn, cũng không có hình dạng miêu tả của thổ tinh tộc, thế nhưng có lại có ghi lại rõ ràng đặc tính của chủng tộc này. Thổ tinh tộc, bài danh thứ 9136 trong thái cổ vạn tộc bảng. Trong cơ thể loại chủng tộc thái cổ này, ấu niên có thể tự sinh ra nguyên tinh thạch cực phẩm, mà thổ tinh tộc thành niên càng có thể dựng dục ra thứ thần tinh. Truyền thuyết, nếu như thổ tinh tộc đột phá thần vị, thậm chí có thể trực tiếp sản sinh ra thần tinh. Hiện tại, Triệu Phong vừa mới đột phá huyền quang cảnh, còn chưa có vội vã sử dụng thứ thần tinh. Nhưng Triệu Phong yêu cầu phi thường hà khắc đối với hạn độ tu luyện của mình, ngày sau nhất định sẽ sử dụng thứ thần tinh để tu luyện huyền quang thánh lực. Cường giả huyền quang cảnh trong đại lục vực, thường ngày đều là không nỡ sử dụng thứ thần tinh để tu luyện, mà chờ lại đến lúc trùng kích bình cảnh mới đem ra sử dụng. Bởi vậy có thể thấy được, thứ thần tinh trong đại lục vực khan hiếm đến thế nào. Tuy rằng Triệu Phong ở trong thí luyện thái tử đã thu được một ít thứ thần tinh, nhưng những thứ thần tinh đó tuyệt đối không đủ để chống đỡ nhu cầu tu luyện của Triệu Phong sau này. Chẳng qua, tạm thời vẫn không thể đánh chủ ý thổ tinh tộc được. Triệu Phong cố gắng áp chế khát vọng trong lòng mình, chỉ mới là con thổ tinh tộc vừa rồi kia đã có thực lực tương đương với thiên hỏa lôi viên rồi. Hơn nữa phương diện lực lượng huyết mạch còn cao hơn thiên hỏa lôi viên rất nhiều lần, có sự áp chế nhất định. Chủ yếu nhất chính là, thổ tinh tộc là chủng tộc quần cư. Sau khi rút về rừng rậm, Triệu Phong hao tốn khá nhiều thời gian, tiến hành nô dịch thiên hỏa lôi viên, cuối cùng may mắn thành công. Sau đó, Triệu Phong đem linh hồn thiên hỏa lôi viên trả vào trong thân thể của nó, bằng vào thánh thể cường đại của thiên hỏa lôi viên, không bao lâu sau, nó liền có thể tự động phục hồi như cũ. Đồng thời, Triệu Phong yêu cầu thiên hỏa lôi viên giao ra tài nguyên tích xúc của nó. Mặc dù có chút không cam tâm, nhưng thiên hỏa lôi viên vẫn phải dựa theo yêu cầu của Triệu Phong mà làm. Dầm, thiên hỏa lôi viên đem tài nguyên trong tiểu thế giới chính mình lấy hết ra ngoài. Ánh mắt Triệu Phong nhất thời sáng ngời. Thiên hỏa lôi viên không hổ là bá chủ rừng rậm, tài nguyên cất chứa phi thường nhiều, hơn nữa phẩm chất phổ biến khá cao. Triệu Phong nhìn chằm chằm một gốc dược thảo đỏ sậm trong đó, cảm thụ được khí tức linh hồn không tầm thường từ đó phát ra. Chủ nhân, đây là hỏa linh trước hồn thảo, thiên hỏa lôi viên giới thiệu cho Triệu Phong. Hỏa linh trước hồn thảo, thông qua hỏa diễm linh hồn, thiêu đốt tra tấn linh hồn, nhằm để lớn mạnh lực lượng tâm hồn, ý chí linh hồn của người dùng. Nhưng đại đa số tình huống, hỏa linh trước hồn thảo đều là dùng để luyện chế độc đan. Thế gian lại có chân thảo linh hồn thần kỳ như vậy. Triệu Phong thoáng cảm khái, hiện tại hắn thiếu thốn nhất chính là tài nguyên tu luyện phương diện linh hồn. Hỏa linh trước hồn thảo mặc dù có chút đặc thù, nhưng Triệu Phong không cần suy nghĩ nhiều, trực tiếp lấy đi. Sau đó, Triệu Phong lại chọn lựa rất nhiều dược liệu chân quý, cuối cùng ly khai mộng cảnh thái cổ. Vừa ly khai mộng cảnh thái cổ, từ lão quái thông qua minh tâm ấn, đem tình huống trên chiến trường Lĩnh Châu, báo cáo lại cho Triệu Phong. Cái gì, cường giả bán thần đã hiện thân chiến trường, trong lòng Triệu Phong cả kinh, đoạn thời gian trước, vẫn đều là cường giả thánh vương dẫn đầu, phát động chiến tranh cỡ nhỏ mang tính thăm dò. Không nghĩ tới hiện tại, cường giả bán thần cũng đã xuất động. Bán thần, sừng sững đỉnh phong đại lục vực, vạn người kính ngưỡng, chiến lực đỉnh cao cường đại nhất đại lục vực. Hiện tại, một hồi đại chiến bán thần đang triển khai trên không trung chiến trường Lĩnh Châu. Bên phía nhân loại, xuất động chính là Thái Thượng trưởng lão Thái Hoàng Điện, Tùng Thái Hoàng, được xưng bán thần Thái Cực. Mà bên phía dị tộc, xuất mã chính là Thái Thượng trưởng lão Ma Thiên Cung, bán thần Phá Diệt. Đương nhiên, hai vị cường giả bán thần này xuất thủ, cũng vẫn chỉ là đang thăm dò lẫn nhau. Dù sao đây là đại chiến giữa hai vương triều, song phương đều đang thử thăm dò thực lực của đối phương, một khi có chút nào khinh suất, có thể sẽ bỏ ra một cái giá thảm trọng khó có thể vãn hồi. Hậu phương khu giao chiến Lĩnh Châu, có một tòa điện các to lớn được kiến tạo, bao phủ trong một tầng hư quang cấm kỵ, trở thành cấm địa trong chiến trường, ngăn cách với tất cả. Trong điện các to lớn, dị tộc rốt cuộc có gì nắm chắc, dám chủ động tuyên chiến với chúng ta. Giữa một đám người, một vị sắc lão giả thân khoác áo choàng long văn bạch, toàn thân không hề phát ra một tia khí tức, nhàn nhạt nói. Dị tộc không có át chủ bài, tuyệt đối không có khả năng xuất thủ với chúng ta. Một vị lão giả gầy gò cặp mày như kiếm, khẳng định nói. Chúng ta cũng phải chuẩn bị một phen, nhằm phòng ngừa vạn nhất. Lão giả thân khoác áo choàng long văn bạch sắc trực tiếp nói. Một trận chiến này, phần thắng của Thái Cực không lớn. Lão giả thân khoác áo choàng long văn bạch sắc ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt phảng phất như xuyên thấu tất cả. Trên bầu trời chiến trường Lĩnh Châu, hai đại cường giả bán thần đang mạnh mẽ đối chiến. Một kích tùy ý của bọn họ, liền có uy năng hủy thiên diệt địa, dẫn tới hư không vặn vẹo nghiền nát. Thái Cực, ngươi không phải là đối thủ của ta. Bán thần Phá Diệt toàn thân lân giáp hắc sắc, đỉnh đầu có một cái sừng đinh ốc, cười dữ tợn nói. Vậy ngươi thử cái này xem. Bán thần Thái Cực huy động song trưởng, lực lượng áo nghĩa khôn cùng nhanh chóng biến hóa, xoay chuyển thành một quả viên cầu hư vô, tản mát ra khí tức cấm kỵ. Thiên địa vô cực, bán thần Thái Cực đem quả viên cầu hư vô này trực tiếp đẩy rời về phía trước. phá diệt chi quang, hai tròng mắt bán thần phá diệt đột nhiên biến đổi, lấp lánh sáng rọi kim quang sáng ngời. Trong hai tròng mắt giống như hai khỏa thái dương kim sắc kia, phóng ra quang tuyến kim sắc sáng rọi, kinh diệu thiên hạ, lan tỏa ra lực lượng hủy diệt khiến người sợ hãi. Phốc, quang tuyến kim sắc trong đồng tử bán thần phá diệt lao ra kia, chiếu xạ trên viên cầu hư vô do bán thần thái cực đẩy rời ra. Nhất thời, nơi mà khỏa viên cầu hư vô cùng quang tuyến kim sắc kia tiếp xúc, bắt đầu từ từ nát bấy tan biến. Đây là ngũ hành âm dương áo nghĩa, bán thần phá diệt kinh ngạc thốt lên, có thể đem ngũ hành âm dương áo nghĩa dung hợp hoàn mỹ như vậy, giống như một thể, cũng chỉ có bán thần thái cực mới có thể làm được. Bằng không, những vật chất bình thường, bị phá diệt chi quang của hắn chiếu chúng, đã sớm nát bấy không còn chút nào. Hừ, vạn vật thế gian tại trước mặt phá diệt chi mâu, đều phải hóa thành cho bụi. Hai tròng mắt bán thần phá diệt hiện lên ý chí động lực kinh người, từ đó lao ra quang tuyến kim sắc, kim hoàng rực rỡ, phảng phất là tồn tại thu hút tầm mắt nhất trong thiên địa này. Những nơi phá diệt chi quang chiếu qua, tựa hồ ngay cả không gian đều từng điểm tan vỡ nát bấy. Rầm rầm, long, bầu trời lúc sáng lúc tối, năng lượng áo nghĩa kinh khủng tựa hồ có thể khiến cho thiên địa thay đổi, nhật nguyệt điên đảo. Tại khu giao chiến phía dưới, các cường giả thánh chủ cùng chuẩn thánh chủ, một đám trong lòng hồi hợp, toàn lực vận chuyển vĩ lực mới có thể chống lại cỗ dư uy chiến đấu khủng bố này, đã hoàn toàn không có tâm tư chiến đấu. Bỗng nhiên, nguyên khí thiên địa bắt đầu khởi động, một đạo bạch quang bay vụt xuống. Lui, chỉ thấy bán thần thái cực, thân thể đã nghiền nát hơn phân nửa, cấp bách trốn về đại bản doanh hậu phương. Đi mau, lui lại, nhìn thấy cường giả bán thần phe mình đã bị thua, các thánh chủ, vô địch đại đế trên chiến trường nhất thời kinh hoàng tháo chạy. Mà bên phía dị tộc, tâm huyết sôi trào, lập tức truy sát theo. Chạy đi đâu, từ trên bầu trời, bán thần phá diệt trực tiếp hàng lâm xuống. O-O-O-N-G, hai tròng mắt hắn đột nhiên lao ra một mảnh phá diệt chi quang phạm vi lớn, tản ra áo nghĩa trung cực hủy diệt hết thảy. Những nơi phá diệt chi quang bao phủ, toàn bộ thánh chủ, vô địch đại đế. Thân thể cùng linh hồn đều ầm ầm tan vỡ nổ tung, từng đám phá diệt biến mất. Không ít cường giả trực tiếp thi triển bí pháp phòng ngự, hoặc là lợi dụng lực lượng hư ảnh tiểu thế giới tiến hành phòng ngự. Cũng mặc kệ là phương diện vật chất, phương diện linh hồn hay là quy tắc áo nghĩa, tại trước mặt phá diệt chi mâu, đều chỉ có kết cục nát bấy tan biến. Chạy mau, đây là phá diệt chi mâu, hậu duệ truyền thừa một trong bát đại thần mâu. Lúc này đây, cường giả bán thần bên phía nhân loại đã bị thua. Chương 1067, diệt thế hắc giao long xuất hiện. Triệu Phong thông qua từ lão quái trên chiến trường Lĩnh Châu, trực tiếp đạt được tình hình chiến cuộc mới nhất, toàn diện nhất. Bán thần thái cực, thái thượng trưởng lão Thái Hoàng Điện, cùng bán thần phá diệt, thái thượng trưởng lão Ma Thiên Cung dị tộc, hai đại cường giả bán thần đọ sức, cuối cùng bên phía nhân loại thua. Không nghĩ tới, dị tộc lại có hậu duệ bát đại thần mâu cấp bán thần. Tâm thần Triệu Phong cả kinh, bán thần phá diệt, đúng là hậu duệ truyền thừa của phá diệt thần mâu. Phá diệt thần mâu là thần mâu có tính công kích cường đại nhất trong bát đại thần mâu, trường khống hủy diệt áo nghĩa trung cực, có uy năng khủng bố hủy thiên diệt địa. Về bán thần thái cực, Triệu Phong cũng từng nghe qua. Truyền thuyết, vị bán thần này là bán thần trẻ tuổi nhất của Thái Hoàng Điện, thông qua tu luyện ngũ hành áo nghĩa, lĩnh ngộ âm dương, cuối cùng chạm tới một tia lực lượng thần giai. Thiên giai thần vị, ánh mắt Triệu Phong giấy lên một cỗ ý chí chiến đấu. Soạt, Triệu Phong đem hỏa linh trước hồn thảo để vào không gian tả mâu, bắt đầu tiến hành phục chế. Mấy ngày sau, Triệu Phong lấy ra một gốc hỏa linh trước hồn thảo, mà một gốc khác thì để lại trong không gian tả mâu, đợi Triệu Phong khôi phục đến trạng thái tốt nhất, lại tiếp tục phục chế. Triệu Phong phục dụng một ít chân tài khôi phục, bổ sung nguyên khí, liền vận chuyển vạn niệm thần quyết, hấp thu dược hiệu hỏa linh trước hồn thảo. Phốc, chỉ thấy từng tia khí tức năng lượng tinh thần đạm hồng sắc, chậm rãi tiến nhập bên trong linh hồn Triệu Phong. Thoáng chốc, linh hồn Triệu Phong cảm thụ được một cỗ cảm giác đau đớn cháy bỏng tê liệt, ngoài mặt lôi hồn thể xuất hiện một tia vặn vẹo, nổi lên quang trạch ám hồng sắc. Chút đau đớn ấy, so sánh với lúc phân hồn, quả thật không đáng nhắc tới. Triệu Phong cắn răng, tiếp tục hấp thu dược hiệu trong hỏa linh trước hồn thảo. Khi dược hiệu gốc hỏa linh trước hồn thảo này hao tổn hết, trong không gian tả mâu từ lâu đã phục chế thêm được hai gốc hỏa linh trước hồn thảo, Triệu Phong trực tiếp lấy ra một gốc. Ba tháng sau, đôi mắt quang thải rạng rỡ của Triệu Phong mở ra, một cỗ khí tức linh hồn hơi chút nóng bỏng đột nhiên tản ra. Ý chí linh hồn đạt tới tiêu chuẩn huyền quang đại thành. Sắc mặt Triệu Phong mừng rỡ. Trong vòng 3 tháng này, Triệu Phong tổng cộng phục dụng 5 gốc hỏa linh trước hồn thảo, mỗi thời mỗi khắc đều trong vượt qua cảm giác linh hồn cháy bỏng tê liệt, mà những trả giá cùng nỗ lực của hắn, rốt cuộc đã có hiệu quả. Ý chí linh hồn đạt tới huyền quang đại thành, uy năng công kích đồng thuật phương diện linh hồn của Triệu Phong một lần nữa để thăng một cấp bậc. Hiện tại, coi như là đối mặt với Thánh Vương, huyết mạch đồng thuật của Triệu Phong phối hợp lạc ấn lôi kiếp, đều có thể tạo thành thương tổn nhất định đối với hắn. Không còn giống như trước đây, Triệu Phong phát động một cái phong lôi đồng hỏa đối với Khiếu Thiên Thánh Vương, mà Khiếu Thiên Thánh Vương cũng không đau không ngứa chút nào. Không biết hiện tại, đã có thể phục chế lục thần tiễn thứ phẩm được chưa? Trong lòng Triệu Phong rung động một trận, ý chí linh hồn đề thăng, ý chí đồng lực liền nương theo đó mà tăng trưởng. Một khi Triệu Phong có lực lượng đủ để phục chế lục thần tiễn thứ phẩm, hắn liền không cần phải sợ Thánh Vương nữa, tại trong đại chiến Vương Triều, đã có sức tự bảo vệ nhất định. Vụt, Triệu Phong thận trọng đem lục thần tiễn thứ phẩm hút vào không gian tả mâu. O-O-O-N-G. Trong không gian tả mâu, kim cầu thần bí cấp tốc xoay tròn, phóng xạ ra từng tầng sóng gợn đạm kim sắc thần bí khó lường, không ngừng qua lại xuyên thấu mũi lục thần tiễn thứ phẩm. Hồi lâu sau, trong kim cầu thần bí tuôn ra một đoàn vật chất hắc sắc, ngưng tụ tại giữa không trung, tản ra khí tức hồng hoang cổ lão. Đã bắt đầu tiến hành phục chế. Triệu Phong đối với trình tự tiến hành phỏng chế của kim cầu thần bí đã hết sức rõ ràng. Mà lần này, nếm thử phục chế lục thần tiễn thứ phẩm, hẳn là cần thời gian thật lâu. Trong thời gian này, ý niệm Triệu Phong chủ yếu tập trung ở không gian tả mâu. Một phần ý niệm khác, lại dùng để cân nhắc phân hồn quyết, nghiên cứu, tham tu một ít linh hồn đồng thuật. Một khi không thể phục chế, phải lập tức đình chỉ. Trong lòng Triệu Phong tính toán như vậy, căn bản không dám quá mức phân tâm đi tham tu thể phách, huyền quang thánh lực. Mà đoạn thời gian này, Triệu Phong cũng thông qua minh tâm ấn, không ngừng liên hệ cùng Từ lão quái, thu được thế cục chiến trường, tình hình chiến đấu ngoại giới. Tin tức bán thần nhân loại bị thua, trong nháy mắt đã lan truyền ra khắp vương triều, toàn bộ vương triều Đại Càn bắt đầu kinh hoàng. Vốn dĩ, các thế lực trong vương triều Đại Càn đều cho rằng, nhân loại tuyệt không có khả năng thất bại, Thái Hoàng Điện nhất định có thể ngăn cản dị tộc xâm lược. Nhưng hiện tại, bọn họ đã bắt đầu lo lắng. Trong vương triều, toàn bộ cường giả đỉnh cao các thế lực hoặc là lão quái vật quanh năm bế quan tu luyện, tất cả cũng đã bắt đầu tập hợp về phía chiến khu. Bán thần U Hải của Cửu U Cung rời khỏi Cửu U Điện, đi tới chiến trường tiền tuyến. Thái Thượng trưởng lão Thiên Huyền Cung bán thần Khô Tức cùng một nhóm cao tầng, rời khỏi tông môn. Thời gian 3 tháng, trên chiến trường Lĩnh Châu đã triển khai mấy hồi đại chiến, nhân loại cùng dị tộc, thắng bại chia đều. Xem ra, chiến tranh đã sắp đến thời khắc mấu chốt cuối cùng. Ngay cả người luôn luôn bình tĩnh như Triệu Phong cũng không khỏi lo lắng thay cho Vương Triều Đại Càn. Từ tình huống trước mắt, hắn cũng không cách nào phán định, cuối cùng sẽ là kết quả như thế nào, rốt cuộc ai thắng ai thua. Tin tưởng coi như là các bói toán sư chứ danh trong Vương Triều Đại Càn, đều khó có thể thôi diễn ra được kết quả chiến tranh. Dù sao toàn bộ chiến trường bao hàm quá nhiều nhân tố, tràn ngập các biến số, nhiều đến bất tận. Ta cũng nên đi Lĩnh Châu nhìn xem một chút, trong lòng Triệu Phong hạ quyết định, đại chiến bán thần, vạn năm khó gặp, Triệu Phong tin tưởng. Nếu có thể tham quan học tập bán thần giao chiến, hắn nhất định có thể học tập được rất nhiều thứ. 8 ngày sau, đại bộ phận ý thức Triệu Phong vẫn như cũ tập trung ở không gian tả mâu. Triệu Phong hiện tại, ý chí đồng lực cực kỳ suy yếu, mà nguyên khí trong cơ thể cũng tiêu hao không ít. Hắn có thể thông qua tài nguyên chân quý khổng lồ, tiến hành bổ sung lại. Không biết có thể thành công hay không, trong lòng Triệu Phong thấp thỏm. Trong không gian tả mâu, phía trên kim cầu thần bí phiêu phù một cây mũi tên ám kim sắc. Mà một bên khác, còn có một đoàn vật chất vặn vẹo màu đen, trong đó mơ hồ có thể nhìn thấy hình dáng của một mũi tên. Bỗng nhiên, vị trí trung tâm kim cầu thần bí chợt tăng nhanh tốc độ xoay tròn. Đồng thời, tiêu hao ý chí đồng lực cùng nguyên khí trong cơ thể Triệu Phong, nhất thời tăng lên gấp bội. Phục chế đã đến giai đoạn cuối cùng, sắc mặt Triệu Phong phức tạp, bình tĩnh cùng kinh hỉ cùng tồn tại. Ong ong, ý chí đồng lực Triệu Phong tiêu hao thật nhanh, mà phía trên kim cầu thần bí, đoàn vật chất màu đen vặn vẹo kia cũng dần dần co rút lại, ngưng tụ thành hình dạng một mũi tên ám kim sắc. O, O, O, N, G. Tốc độ vận chuyển của kim cầu thần bí từ từ thong thả lại, mà ý chí đồng lực Triệu Phong cũng triệt để tiêu hao hết. Giờ phút này, tả mâu Triệu Phong phảng phất biến thành con mắt bình thường, vận chuyển không dậy nổi chút nào lực lượng thần linh nhãn cường đại. Nguy hiểm thật, Triệu Phong âm thầm toát mồ hôi một trận. Đã đến thời khắc mấu chốt cuối cùng, Triệu Phong cũng không đành lòng bỏ dở, cũng may hao tổn ý chí đồng lực thần linh nhãn cũng không tạo thành quá nhiều tổn thương, chỉ là trong thời gian ngắn, cần phải điều dưỡng, khôi phục thật tốt mới được. Vụt, Triệu Phong đem hai chi lục thần tiễn thứ phẩm trong không gian thần mâu để vào trong mê không giới. Hiện tại, Triệu Phong có lên một mũi lục thần tiễn thứ phẩm, tương đương với tăng lên một át chủ bài. Hắn cũng không vội mà tiếp tục phục chế. Triệu Phong dự định đợi sau khi ý chí đồng lực có chút tăng lên, lại tiến hành phục chế lục thần tiễn thứ phẩm, giảm xuống phiêu lưu. Sau khi thành công phục chế lục thần tiễn thứ phẩm, Triệu Phong liền bắt đầu điều dưỡng thân thể, linh hồn. Mãi đến nửa tháng sau, từ lão quái truyền tới tin tức, cắt đứt bế quan của Triệu Phong. Chủ nhân, lần này đây hai đại vương triều bạo phát chiến tranh toàn diện, bên phía dị tộc, xuất hiện diệt thế hắc giao long. Lúc này, Triệu Phong đã hoàn toàn khôi phục, thần sắc hắn cả kinh, lập tức kết thúc bế quan. Không nghĩ tới diệt thế hắc giao long đang ẩn giấu tại chỗ của dị tộc. Lẽ nào đây chính là nguyên nhân dị tộc chủ động khai chiến? Triệu Phong nhẹ giọng lẩm bẩm, tuy rằng trước đây, diệt thế hắc giao long bị cao tầng Thái Hoàng Điện cùng Thiên Huyền Cung liên thủ đánh trọng thương, nhưng nếu như hắc giao long đã dám một lần nữa hiện thân, chỉ sợ thực lực cũng đã khôi phục lại không ít. Phải biết rằng, diệt thế hắc giao long tại thời kỳ toàn thịnh, thực lực có thể so sánh với cổ thần Tà Dương. Chân thần có 9 giai, mà cổ thần có lẽ là chân thần cường đại từ lục giai trở lên. Triệu Phong đánh giá, thực lực diệt thế hắc giao long hiện tại cũng không sai biệt lắm chỉ khôi phục đến tiêu chuẩn bán thần. Nói cách khác, dị tộc tương đương với tăng lên chiến lực một vị bán thần cường đại. Một vị bán thần đủ để cho vương triều Đại Càn, vốn dĩ thực lực tương đương với vương triều U Nguyệt, bây giờ đã rơi vào thế yếu trước giờ chưa từng có, đủ để khuynh đảo cán cân thắng bại. Đã đến lúc đi xem chiến trường Lĩnh Châu một chút, Triệu Phong bắt đầu chuẩn bị. Thời điểm Triệu Phong rời khỏi điện các, đang có một gã thị vệ kim giáp đợi ở phụ cận điện các của hắn. Triệu tiền bối, điện hạ muốn ta nhắn tin cho ngươi, hắn đã trở về hoàng tộc Đại Càn. Mặt khác, đây là thứ điện hạ muốn ta giao cho ngài. Gã thị vệ này thấy Triệu Phong đi ra, lập tức mở miệng, thập phần cung kính đưa lên một cái túi linh sủng. Triệu Phong thoáng sững sờ, túi linh sủng này là một át chủ bài mà lần trước khi Triệu Phong rời đi, đã cấp cho cửu hoàng tử. Bên trong là hai đàn yêu thú cùng ba con trấn thiên kim viên cấp chuẩn thánh chủ. Cửu hoàng tử đã ly khai chiến trường, Triệu Phong có chút suy tư. Vào lúc này, cửu hoàng tử rời đi, phỏng chừng cũng chỉ có một nguyên nhân, đó chính là thánh hoàng sắp sửa đổi vị. Thời điểm thí luyện thái tử kết thúc, cũng đã sắp 5 năm rồi, chỉ còn lại không tới một năm, chính là thời điểm cửu hoàng tử đăng vị. Lúc này, hắn tự nhiên không có khả năng còn lưu lại trên chiến trường mạo hiểm. Triệu Phong thu hồi túi linh sủng, đem toàn bộ yêu thú bên trong để vào mê không giới. Ánh mắt Triệu Phong khẽ nhúc nhích, linh thức đảo qua, phát giác Nam Cung Thánh cùng Triệu Vũ Phi vẫn đều đang còn bế quan. Vì vậy, Triệu Phong một mình rời khỏi cứ điểm, xuất phát về phía chiến trường Lĩnh Châu. Trên đường phi hành, Triệu Phong vẫn luôn giữ liên lạc cùng Từ lão quái. Hai đại vương triều đã triệt để khai chiến, vương triều Đại Càn xuất động ba vị cường giả bán thần. Từ lão quái trần thuật một ít tình hình chiến đấu cho Triệu Phong. Triệu Phong chỉ mới nghe thôi, cũng đã cảm giác nhiệt huyết trong cơ thể sôi trào. Đại chiến bán thần, đến tột cùng là tràng cảnh như thế nào? Triệu Phong có chút hối hận, trước đây đã không lưu lại tọa độ không gian phụ cận chiến trường Lĩnh Châu. Ông, chi chi, sau lưng Triệu Phong mở ra một đôi thánh quang vũ rực xích kim sắc, thi triển lôi rực phi độn thuật, cấp tốc chạy tới chiến trường. Từ lão quái, ngươi có thể tiếp cận chiến trường thêm một chút. Triệu Phong truyền âm cho Từ lão quái. Lúc này, cự ly Triệu Phong cách Từ lão quái khoảng chừng mấy tòa đại thành. Trên chiến trường Lĩnh Châu, Từ lão quái đang tại hậu phương quan chiến, trong lòng kinh nghi, nhưng vẫn là hướng về phía chiến trường tiếp cận thêm một chút. Bỗng nhiên, sâu bên trong linh hồn của hắn chợt hiện ra một cỗ ý chí đồng lực kinh người. Hai tròng mắt hắn hiện lên một tầng quang ảnh kim sắc. Khoảnh khắc này, Từ lão quái cảm giác thị lực của hắn đã tăng lên hơn gấp mấy chục lần. Ánh mắt của hắn nhìn về phía chân trời xa xôi, xuyên thấu qua mảnh hủy diệt phong bạo khủng bố kia, nhìn thấy thân ảnh bán thần giao chiến trong đó. Đây chính là chiến đấu tầng diện bán thần sao? Tâm thần Từ lão quái chấn động, ánh mắt dại ra. Chỉ bằng vào ánh mắt, Từ lão quái cũng đã có thể cảm giác được, lực lượng khủng bố hủy thiên diệt địa kia đã hoàn toàn vượt qua cấp bậc thánh chủ. Dư ba một kích tùy ý của bán thần đã có thể triệt để giết chết hắn. Nhân loại, bản tỏa đã trở về, tử kỳ của các ngươi cũng không xa nữa. Một gã nam tử toàn thân bao trùm hắc lân, khuôn mặt lộ vẻ thâm độc tàn nhẫn, bao phủ trong một tầng diễm huy xích hắc sắc, xung quanh khởi động một mảnh long quyển phong đạm hắc sắc, thổi quét phương viên mười mấy dặm. Ở trước mặt hắn là một vị lão giả thân khoác áo choàng kim sắc, tay cầm long đầu kim trượng, toàn thân hiện lên một tầng văn lạc kim long, bao phủ trong một tầng hư ảnh long đầu trông rất sống động, uy mãnh dữ tợn. Người này chính kẻ nắm quyền cao nhất của Thái Hoàng Điện, cũng chính là trưởng khống giả toàn bộ quyền lực sau lưng vương triều, bán thần Long Hoàng. Hắc Giao Long, hôm nay ta sẽ khiến ngươi chết không còn chỗ chôn thân. Ánh mắt bán thần Long Hoàng đột nhiên lấp lánh kim quang rạng rỡ. Khoảnh khắc này, thiên địa biến sắc, lực lượng áo nghĩa bắt đầu khởi động, một cỗ lực lượng quy tắc vô hình đánh mạnh về phía Hắc Giao Long. Chương 1068, Thần Quang. Trên hư không, hai đại vương triều phân biệt xuất động ba vị bán thần. Bên phía dị tộc, theo thứ tự là bán thần phá diệt của Ma Thiên Cung, diệt thế Hắc Giao Long, còn có một gã bán thần của U Đô Giáo. Mà vương triều Đại Càn, xuất chiến chính là bán thần Thái Cực, bán thần Linh Hư của Thiên Huyền Cung, cuối cùng một vị còn lại là cường giả đỉnh cấp Thái Hoàng Điện, bán thần Long Hoàng. Ha ha, hôm nay chính là thời điểm nhân loại các ngươi diệt vong. Diện mục diệt thế Hắc Giao Long tàn nhẫn dữ tợn, cuồng vọng cười lớn. Phốc, nam tử Hắc Lân vung lên thủ trảo, một đoàn ba lưu diễm khí đạm hắc sắc lóe lên, nhất thời hủy diệt ý chí công kích vô hình của bán thần Long Hoàng. Đồng thời, đoàn ba lưu diễm khí kia chợt vặn vẹo thành một con hắc long thiêu đốt khí diễm, bay thẳng về phía bán thần Long Hoàng. Cho dù vương triều U Nguyệt có thêm một con cá trạch đen, cũng không thể nào là đối thủ của Đại Càn. Sắc mặt bán thần Long Hoàng biến đổi, huy động long đầu kim trượng trong tay, nhẹ nhàng rạch một cái. Một đạo ba nhận long hình kim sắc trực tiếp chém mạnh ra, lực lượng áo nghĩa khổng lồ khủng bố trong nháy mắt đem hắc long khí diễm của diệt thế Hắc Giao Long hủy diệt. Ngao, đạo ba nhận long hình kim sắc này phát ra một tiếng long khiếu uy chấn hoàn vũ, chém về phía diệt thế Hắc Giao Long. Hừ, nếu như bản tọa khôi phục thực lực đỉnh phong, một ngụm diệt thế long viêm liền có thể hủy diệt toàn thể nhân loại các ngươi. Ánh mắt diệt thế Hắc Giao Long ngoan lệ, tuy là nói như thế, nhưng đối mặt với công kích của bán thần Long Hoàng, diệt thế Hắc Giao Long cũng lập tức vận chuyển thần lực long nguyên, phóng xuất ra một tầng viêm huy xích hắc sắc hủy thiên diệt địa. Phanh, oanh, diệt thế Hắc Giao Long cảm thụ được thần lực khủng bố trùng kích, thần sắc nhất thời ngưng trọng. Đây chính là bán thần cực mạnh của nhân loại sao? Đối mặt với bán thần Long Hoàng, diệt thế Hắc Giao Long cũng phải toàn lực ứng phó. Nếu không phải bởi vì muốn đẩy nhanh bước tiến chiến tranh, diệt thế Hắc Giao Long tuyệt sẽ không xuất chiến tại thời điểm này. Trước đây, hắn bị bán thần nhân loại vây giết, bản thân đã bị trọng thương, thực lực đại giảm, ngay cả không gian bản nguyên đều đã bị tổn hại nghiêm trọng. Bất đắc dĩ, diệt thế Hắc Giao Long đành phải chạy tới dị tộc, đạt thành hiệp nghị cùng U Đô Giáo. Vương triều U Nguyệt chủ động cung cấp tài nguyên bang trợ diệt thế Hắc Giao Long khôi phục thực lực, mà diệt thế Hắc Giao Long bang trợ vương triều U Nguyệt hủy diệt vương triều Đại Càn. Hiện tại cảnh giới diệt thế Hắc Giao Long tuy chưa đạt tới tiêu chuẩn bán thần, nhưng lại có chiến lực của bán thần. Nhưng hắn cùng cường giả đỉnh cấp Thái Hoàng Điện, bán thần Long Hoàng, vẫn như cũ còn có chênh lệch nhất định. Phanh, oanh, ở chỗ khác không xa trên bầu trời, cường giả bán thần của hai đại vương triều cũng đã bắt đầu động thủ. Xa xôi phía dưới khu vực bán thần giao chiến, chiến lực chuẩn thánh chủ hai phe cũng đã bắt đầu giao chiến. Rầm rầm, oanh, trên bầu trời phong vân chợt biến, năng lượng áo nghĩa khủng bố lan tràn, khiến cho thiên địa thay đổi, nhật nguyệt điên đảo. Nếu không phải địa phương bán thần giao chiến cách mặt đất thập phần xa xôi, tùy tiện một tia dư ba đánh xuống, đều có thể giết chết cường giả chuẩn thánh chủ, huyền quang sơ thành. Khu giao chiến trên mặt đất, cũng chỉ có cường giả thánh vương cấp, mới có thể thỉnh thoảng quan sát được chiến đấu khủng bố trên không trung xa xôi kia. Đồng thời, tại hai hậu phương khu giao chiến Lĩnh Châu, các cường giả đỉnh cấp của vương triều Đại Càn cùng vương triều U Nguyệt, đều không thời khắc nào mà không chú ý đến trận chiến đấu có khả năng ảnh hưởng vận mạng hai vương triều này. Bên phía nhân loại, vì để ứng phó diệt thế Hắc Giao Long, Thái Hoàng Điện đã xuất động chiến lực mạnh nhất, bán thần Long Hoàng. Mà vương triều U Nguyệt, trưởng khống giả tối cao U Đô Giáo, bán thần U Long, cho đến nay cũng chưa có hiện thân. Bên phía vương triều Đại Càn, trong lòng mọi người đều lo lắng, có loại cảm giác bất tường. Bất quá, nếu như bán thần Long Hoàng có thể dùng ưu thế áp đảo đánh bại diệt thế Hắc Giao Long, như vậy tình huống liền hoàn toàn bất đồng. Lúc này, Triệu Phong đang cấp tốc phi độn thẳng tới chiến trường. Hắn đã rời khỏi lãnh thổ Lan Châu, đi tới dãy đất bên cạnh Lĩnh Châu. Thông qua minh tâm ấn, Triệu Phong đem một cỗ ý chí đồng lực chuyển độ tới trên người từ lão quái, bởi vậy, Triệu Phong có thể thông qua tầm mắt từ lão quái nhìn thấy tất cả trên chiến trường. Lực lượng siêu việt huyền quang cảnh, thần lực, tâm thần Triệu Phong rung động, có chút gấp gáp. Thông qua ánh mắt từ lão quái, Triệu Phong chỉ có thể nhìn thấy cuộc chiến bán thần, nhưng không cách nào vận dụng năng lực phân tích của tả mâu, không thể thu lấy tràng cảnh bán thần giao chiến để cảm nhận. Từ trên chiến trường, 6 vị bán thần của hai đại vương triều đã xuất thủ. Thể xác và tinh thần Triệu Phong chấn động, cấp tốc bay tới chiến trường xa xôi. Hắn phảng phất như đang đứng ở vị trí từ lão quái, nhìn cuộc chiến bán thần trên bầu trời. Bán thần Long Hoàng, bán thần cực mạnh của vương triều Đại Càn. Triệu Phong mệnh lệnh từ lão quái, đưa mắt tập trung tại cuộc chiến giữa bán thần Long Hoàng cùng diệt thế Hắc Giao Long. Cho dù là ai cũng đều nhìn thấy được, cuộc chiến đấu này mới là điểm mấu chốt trong cuộc chiến giữa hai đại vương triều. Dù sao, cường giả đỉnh cấp vương triều U Nguyệt, bán thần U Long, vẫn còn chưa có hiện thân. Một khi bán thần Long Hoàng trong lúc chiến đấu cùng diệt thế Hắc Giao Long, đã bị bất luận thương thế gì, bán thần U Long liền có thể lập tức xuất thủ giải quyết bán thần Long Hoàng. Thế nhưng, bán thần Long Hoàng không hổ là bán thần cực mạnh của Vương Triều Đại Càn. Diệt thế Hắc Giao Long rõ ràng không phải là đối thủ của bán thần Long Hoàng, rất nhanh đã rơi vào cục diện bị động. Thực lực diệt thế Hắc Giao Long chỉ mới khôi phục lại tiêu chuẩn bán thần mà thôi. Trong lòng Triệu Phong bỗng nhiên dâng lên một tia nghi hoặc. Vì sao diệt thế Hắc Giao Long không chờ thêm một thời gian nữa, đợi thực lực của hắn khôi phục lại tầng thứ cao hơn, mới động thủ một lần nữa? Có lẽ là Vương Triều U Nguyệt cũng không hoàn toàn tin tưởng diệt thế Hắc Giao Long a. Triệu Phong lẩm bẩm, diệt thế Long tộc là chủng tộc khủng bố vì hủy diệt mà tồn tại. Mà tín ngưỡng của nó chính là hủy diệt toàn bộ không gian phạm trụ. Bởi vậy, diệt thế Long tộc gặp phải sự cừu thị của toàn bộ các thái cổ vạn tộc còn lại. Vương Triều U Nguyệt hẳn là cũng minh bạch sự nguy hại của diệt thế Hắc Giao Long, sẽ không hoàn toàn tín nhiệm hắn, để mặc cho hắn để thăng thực lực. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của Triệu Phong, đây chính là hư ảnh tiểu thế giới của bán thần. Trong lòng Triệu Phong chấn động, suy nghĩ cứ một luồng tiếp theo một luồng dâng lên. Thông qua tầm mắt từ lão quái, Triệu Phong phát giác, tiểu thế giới bán thần hầu như ẩn chứa toàn bộ ngũ hành áo nghĩa. Cái này cũng chứng minh suy đoán của Triệu Phong trước đây không sai. Muốn đem hư ảnh tiểu thế giới từ từ tạo thành không gian chân thật, trong tiểu thế giới phải bao hàm lực lượng ngũ hành. Chuyện gì xảy ra? Đây là, Triệu Phong đang phi độn, chợt trực tiếp dừng lại bước tiến, ánh mắt dại ra. Bán thần Long Hoàng hắn đây là muốn, đó là lục thần tiễn. Bán thần Long Hoàng, tế xuất lục thần tiễn. Khu vực quan chiến Vương Triều Đại Càn, một trận thanh âm bàn tán ầm ĩ sôi trào. Trong điện các to lớn, một vị bán thần khác của Thái Hoàng Điện, ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía chân trời. Long Hoàng sớm đã dự định dùng mũi lục thần tiễn này đánh trọng thương diệt thế Hắc Giao Long. Vị bán thần này mỉm cười nói, bán thần cực mạnh của Vương Triều U Nguyệt còn chưa có xuất hiện, bán thần Long Hoàng sao lại không biết nặng nhẹ, tùy ý xuất chiến. Thật ra, bán thần Long Hoàng sớm đã có dự định. Trên không trung, trong tay bán thần Long Hoàng xuất hiện một thanh cổ cung hư vô do thần lực cấu tạo thành. Trên cổ cung hư vô đang gắn một cây quang tiễn xích kim sắc bao phủ thần huy kim duệ. Thứ thần khí lục thần tiễn, cường giả thần vị mới có thể phát huy ra lực lượng trung cực của nó. Lúc này, thứ thần khí lục thần tiễn đang trong tay bán thần Long Hoàng, toát ra quang mang tuyệt thế kinh diệu thiên hạ, kim chi áo nghĩa hủy thiên diệt địa, vần quanh một phương thiên địa. Một cỗ thần huy kim duệ xuyên thủng vạn vật không gì không phá nổi, trực tiếp phá vỡ tất cả quy tắc áo nghĩa trên bầu trời, phảng phất như trong bóng tối nhiễm lên diệu nhật, toàn bộ bóng tối đều bị xua tan tất cả. Đây là lục thần tiễn, toàn thân diệt thế Hắc Giao Long run lên một cái, hai mắt tràn ngập kinh hãi. Không sai, thần sắc bán thần Long Hoàng đạm nhiên, thần niệm vững vàng tập trung diệt thế Hắc Giao Long. Mũi lục thần tiễn này, đúng là do các hoàng tử hoàng tộc Đại Càn tại trong không gian thần huyễn gian khổ có được. Dùng thực lực bán thần Long Hoàng, vận dụng mũi lục thần tiễn này, đủ để đánh trọng thương diệt thế Hắc Giao Long. Nếu may mắn, lần này đây, hắn còn có thể triệt để giết chết con Giao Long này. Người lão gia hỏa này, thứ thần khí này, người hẳn là nên giữ lại đối phó bán thần U Long a. Diệt thế Hắc Giao Long nhất thời mắng to một trận, chuyện Vương Triều Đại Càn có được lục thần tiễn, hắn đã sớm biết rõ. Nhưng hắn nhận định, Vương Triều Đại Càn nhất định sẽ để mũi tên này lưu lại đối phó với cường giả đỉnh cấp Vương Triều U Nguyệt, bán thần U Long. Nếu như diệt thế Hắc Giao Long còn ở thời kỳ toàn thịnh, đối mặt lục thần tiễn, ánh mắt đều không cần chớp lấy một cái. Nhưng hôm nay, hắn cũng không cách nào chống lại uy lực của lục thần tiễn. Toàn thân Hắc Giao Long nhất thời vần quanh viêm huy xích hắc sắc, lập tức hóa thành một đầu cự long hắc sắc dài mấy trăm trượng. Ong ong! Quanh thân diệt thế Hắc Giao Long hiện lên một tầng hư ảnh tiểu thế giới vần quanh long viêm xích hắc sắc. Cái đuôi cự đại của nó vung lên, kéo động diệt thế long viêm khủng bố, trong nháy mắt biến mất tại trong thiên địa. Băng, suy, nhưng vào lúc này, bán thần Long Hoàng đã buông lỏng dây cung. Một đạo hư ảnh quang tiến kim sắc chiều dài trăm dặm, mang theo thần quang sắc bén lóng lánh vô cùng vô tận, cắt đôi trời cao, xé rách tất cả bắn ra. Đồng thời, bán thần Long Hoàng phá không bay đi, truy kích theo diệt thế Hắc Giao Long. Bên cạnh Lĩnh Châu, Triệu Phong dại ra ngay tại chỗ, trong đầu hiện lên một khắc bán thần Long Hoàng bắn ra lục thần tiễn kia. Đây mới là uy lực chân chính của lục thần tiễn, đủ để đánh trọng thương cường giả bán thần. Triệu Phong kinh hãi hồi lâu, chậm rãi lên tiếng. So với bán thần Long Hoàng, uy lực lục thần tiễn trước đây Triệu Phong sử dụng, quả thật có thể không cần nhắc tới. Nhưng đột nhiên vào lúc này, ánh mắt Triệu Phong xuyên qua mấy vạn dặm xa, nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Tân Vô Ngân, tại sao hắn lại ở chỗ này? Triệu Phong có chút kinh ngạc, hiện tại cường giả bán thần hai vương triều giao chiến, Tân Vô Ngân không ở khu vực quan chiến, không ngờ lại chạy đến dãy đất bên cạnh Lĩnh Châu này. Trong ánh mắt Tân Vô Ngân lấp lánh tinh quang bạch sắc, hắn khẽ vươn hai cánh tay, lòng bàn tay hướng xuống dưới. Ngay cả Triệu Phong cũng không phát hiện, trên lòng bàn tay Tân Vô Ngân có phác họa một đạo văn lạc bạch tinh phức tạp. Là nơi này sao? Nơi này có ai đang triệu hoán ta? Thần sắc Tân Vô Ngân có chút mê man, lẩm bẩm nói. Phanh, Tân Vô Ngân đột nhiên vỗ một chưởng xuống mặt đất, Triệu Phong cách đó khoảng chừng hơn vạn dặm, có chút kinh nghi nhìn động tác của Tân Vô Ngân, không biết hắn đang làm cái gì. Phanh phanh, thần linh nhãn của Triệu Phong đột nhiên nhảy lên, một cỗ dự triệu nguy cơ trước giờ chưa từng có chợt hiện lên trong lòng Triệu Phong. Trên tả mâu Triệu Phong tràn ngập một tầng sóng gợn đạm kim sắc, nhìn về phía dưới lòng đất. Không tốt, trái tim Triệu Phong nhảy lên mãnh liệt, sắc mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Phốc phốc, Triệu Phong trực tiếp thi triển lôi dược thiểm không, hóa thành một đạo thánh quang xích hồng sắc, hướng về phía hậu phương bay đi, nháy mắt liền biến mất trong thiên địa. Sau khi Triệu Phong thi triển lôi dược thiểm không, vượt qua khoảng chừng mấy chục vạn dặm, vẫn không dám dừng lại, mà là tiếp tục phóng chạy. Phảng phất như sau lưng có nguy cơ tử vong không cách nào thoát khỏi đang truy kích theo hắn vậy. Rầm rầm ầm, đúng vào lúc này, sâu bên trong lòng đất chợt truyền đến rung động khủng bố đinh tai nhức óc, phảng phất như có vô số cự thú hồng hoang đang tức giận rít gào. Mặt đất nứt ra một đạo khe rãnh thật lớn dường như dãy ngân hà vậy. Một cỗ thần quang bạch tinh hư vô mang theo khí tức yên diệt hết thảy mọi thứ, phóng thẳng lên cao. Một khắc này, tất cả sinh linh trong phương viên mấy vạn dặm trực tiếp yên diệt. Theo cỗ thần quang bạch tinh hư vô kia soi sáng, thiên địa vặn vẹo, hư không vỡ vụn, từ trong hư không khe nứt tối tăm băng hàn kia chợt truyền ra hấp lực tử vong khiến kẻ khác cũng phải kinh hàn. Triệu Phong hiện tại rốt cuộc mới dừng lại nghỉ ngơi, liền cảm thụ được phía sau truyền đến năng lượng hủy diệt đủ để trong khoảnh khắc giết chết bán thần kia. Phanh phanh, sắc mặt Triệu Phong trắng bệch, trái tim của hắn vẫn còn đang kịch liệt đập mạnh. Khi đó, nếu như trễ thêm thời gian nửa hơi thở nữa, cho dù có những át chủ bài như thần linh nhãn, lục thần tiễn, mê không giới. Này, Triệu Phong cũng tuyệt đối đã định trước sẽ phải hồn phi phách tán. Đây là cái gì? Triệu Phong nhìn về phía kỳ cảnh trước mắt, ngốc trệ lên tiếng. Chương 1069, thần thi. Đây là cái gì? Triệu Phong nhìn về phía cảnh tượng khủng bố trước mắt, ngốc trệ lên tiếng. Trước mặt hắn, mặt đất nứt ra một đạo khe rãnh rộng chừng vạn dặm, thần quang bạch tinh hư vô từ trong đó phóng xạ ra, lực lượng cấm kỵ khủng bố diệt tuyệt hết thảy bao phủ phương viên mấy vạn dặm xung quanh. Những nơi cỗ thần quang cấm kỵ kia lan tràn tới, tất cả đều hóa thành hư vô. Triệu Phong cách cỗ khí tức thần thánh này có đến mấy chục vạn dặm, nhưng thân thể hắn vẫn như cũ không thể thừa nhận nổi uy áp của cỗ khí tức thần quang này. Tân Vô Ngân hắn, Triệu Phong lập tức nghĩ đến Tân Vô Ngân. Căn cứ Triệu Phong lúc đó quan sát, thiên địa dị tượng này tựa hồ là do Tân Vô Ngân dẫn tới. Nhưng Tân Vô Ngân thân ở trung tâm khe rãnh kinh thiên kia, có thể nào chống lại cỗ lực lượng thần quang này trùng kích? Ông, trên tả mâu Triệu Phong tràn ngập một tầng sóng gợn đạm kim sắc. Ánh mắt Triệu Phong nhìn về phía cái khe rãnh thật lớn vẫn còn đang phun ra nuốt vào thần quang kia. Ngay cả thần lực đều có thể xuyên thấu. Sắc mặt Triệu Phong vui vẻ, tâm thần thì lại khiếp sợ. Hiện tại, hắn xem như là minh bạch chỗ cường đại của tả mâu kim sắc của hắn. Phốc, ánh mắt Triệu Phong vẫn tiếp tục xuyên thấu xuống, nhưng khe rãnh khổng lồ này phảng phất kéo dài đến chỗ sâu nhất trong lòng đất, xuyên sâu đến mấy vạn dặm bên dưới. Triệu Phong đem năng lực thấu thị của tả mâu thôi động đến cực hạn. Rốt cuộc, ánh mắt Triệu Phong xuyên thấu đến 10 vạn dặm trong lòng đất. Tuy rằng lúc này tầm mắt hắn đã tương đối không rõ ràng, nhưng Triệu Phong vẫn còn có thể nhìn thấy một vài thứ. Những thứ khiến cho hắn nghĩ mãi cũng không thể tưởng tượng nổi. Đây là, hô hấp Triệu Phong phập phồng bất định. Trong tầm mắt của hắn, xuất hiện hình dáng một bàn tay to lớn khôn cùng, hai bên trái phải của bàn tay, cũng không thể nhìn thấy rõ ràng bóng dáng thân thể nữa. Thế nhưng, chỉ riêng độ lớn của một bàn tay này, đã khổng lồ đến mức khiến cho người kinh hãi, càng không cần nói tới thân người kia lớn tới mức nào. Cái này đến tột cùng là lớn tới mức nào? Triệu Phong đứng thẳng tại chỗ, hít sâu một hơi, dưới 10 vạn dặm trong lòng đất, đang nằm một cỗ thân thể. Mà độ lớn cỗ thân thể này, ngay cả tả mâu của Triệu Phong đều đo lường không ra nổi, có lẽ có đến trăm vạn trượng, ngàn vạn trượng. Đối với thân thể to lớn như vậy, Triệu Phong chỉ có thể nghĩ đến chủng tộc bài danh thứ 15 trong thái cổ vạn tộc bảng, cự thần tộc. Thế nhưng, dưới lòng đất đại lục vực, tại sao lại có thân thể cự thần tộc? Thân thể của thần, hơn nữa còn không phải là chân thần bình thường. Ánh mắt Triệu Phong hơi trầm xuống. Hắn hoàn toàn suy đoán không được lực lượng mà thân thể khổng lồ sâu bên trong lòng đất kia tản mát ra, là thuộc đẳng cấp gì. Bất quá, có thể xác định chính là, cỗ lực lượng này, hoàn toàn siêu việt chân thần phổ thông, mạnh mẽ hơn vạn vật trên đại lục vực này. Có thể nói, đây chính là bí tàng kinh thế hãi tục nhất kể từ khi đại lục vực sinh ra tới nay. bí tàng khổng lồ có thể khiến cho tất cả mọi người trong đại lục vực đều phải điên cuồng. Coi như là thánh vương, bán thần, đều không thể chống lại cỗ mê hoặc này. Cho dù biết rõ 9 phần 10 là sẽ chết, nhưng bọn họ cũng sẽ không chút do dự, muốn nhắm tới trong đó. Nhưng lúc này, Triệu Phong ngay cả đạo khe rãnh trên mặt đất kia đều không thể tới gần, lại càng đừng nói tới thâm nhập vào lòng đất, tiếp cận thân thể thần linh chôn giấu dưới 10 vạn dặm kia. Triệu Phong lập tức cảm ứng minh tâm ấn, đem tầm mắt chuyển hoán đến trên người từ lão quái bên kia. Quả nhiên, địa phương bán thần giao chiến cũng bị kinh động. Tâm thần Triệu Phong rung động, trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một đạo vết rách, vắt ngang qua Lan Châu cùng Lĩnh Châu, chiều dài khoảng chừng ước vạn dặm. Lúc này, trên bầu trời Lĩnh Châu, toàn bộ cường giả hai đại vương triều đều lui về phía sau, ngay cả thánh vương, bán thần đều không ngoại lệ. Cường giả hai vương triều đang giao chiến trên chiến trường cũng lập tức đình chỉ chiến đấu, cấp tốc triệt thoái. Mà một ít cường giả cảnh giới hơi thấp, tốc độ hơi chậm, cuối cùng dưới khí tức lực lượng thần quang chiếu rọi, toàn bộ tan thành mây khói. Đã xảy ra chuyện gì? Bên phía Đại Càn, một vị bán thần Thái Hoàng Điện cảm thụ được cỗ lực lượng thần quang cường hãn vô cùng kia, tâm thần nhất thời chấn động. Trên mặt đất làm sao lại đột nhiên dâng lên lực lượng thần quang khủng bố như vậy? Dưới lòng đất chiến trường, tựa hồ có vật gì đó. Sắc mặt bán thần U Hải của Cửu U Cung âm hàn, hai mắt lấp lánh u quang tử sắc. Bên kia, đám người dị tộc cũng cấp tốc triệt thoái, lui về phía sau khoảng chừng 10 vạn dặm. Trong đám người, một gã dị tộc toàn thân lân giáp hắc sắc, thân hình bán trong suốt, đứng sừng sững giữa không trung, một cỗ uy áp khủng bố tinh thần uy trấn bát phương. Người này đúng là cường giả đỉnh cấp U Đô Giáo Vương Triều U Nguyệt, bán thần U Long. Nhưng lúc này, hắn so sánh với cỗ khí tức thần quang hư vô tại trung tâm chiến trường kia, liền có vẻ bé nhỏ không đáng kể tới. Lẽ nào đây chính là nguyên nhân mà diệt thế Hắc Giao Long thôi động ta tấn công Đại Càn? Hai mắt bán thần U Long âm trầm. Đối với diệt thế Hắc Giao Long, bán thần U Long vẫn luôn có phòng bị. Bán thần U Long phóng thích ra thần thức, xuyên nhập trong lòng đất, thế nhưng còn chưa thâm nhập bao xa, đã bị đạo thần quang bạch tinh hư vô khủng bố kia hủy diệt mất. Phía dưới này, đến tột cùng là chôn giấu cái gì? Một gã bán thần thế lực tam tinh đỉnh phong khác của Vương Triều U Nguyệt, mang theo ngữ khí thất kinh hỏi. Cuộc chiến giữa hai vương triều đã đến thời kỳ cuối cùng, lại bị tình huống bất ngờ phát sinh này cắt đứt. Lúc này, toàn bộ mọi người trên chiến trường, ý thức toàn thân đều tập trung tại cỗ lực lượng thần vị cường đại kia, căn bản không nghĩ đến những sự tình liên quan chiến tranh nữa. Tại một chỗ xa xôi trên bầu trời, bán thần Long Hoàng đang truy kích diệt thế Hắc Giao Long, cũng nhất thời ngừng lại. Phía trước cách hắn không xa, chính là diệt thế Hắc Giao Long. Lúc này thân thể to lớn của hắn đã nghiền nát không chịu nổi. Làm sao có thể, lực lượng trong thần thi không ngờ lại tiết lộ ra ngoài. Hai mắt diệt thế Hắc Giao Long tràn ngập khiếp sợ, có chút nghĩ mãi không ra. Căn cứ những gì hắn quan sát trước đây, thần thi chôn giấu dưới 10 vạn dặm trong lòng đất Đại Càn kia, sinh cơ đã triệt để diệt tuyệt, chắc chắn là vật chết. Nhưng lúc này, lực lượng trong cỗ thần thi này lại vô duyên vô cớ tiết lộ ra ngoài. Hắn cật lực thôi động Vương Triều U Nguyệt tấn công Vương Triều Đại Càn, cũng chính là hy vọng đem khối lãnh địa này tranh đoạt vào trong tay, sau đó hắn sẽ tìm một cơ hội, một thân một mình lẻn vào trong lòng đất thu lấy bảo vật. Nếu như có thể đạt được lực lượng trong thần thi kia, diệt thế Hắc Giao Long muốn triệt để khôi phục lại lực lượng thời kỳ toàn thịnh, đều không có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng hôm nay, lực lượng trong thần thi tiết lộ ra ngoài, hầu như toàn bộ đại lục vực đều biết được sự tồn tại của thần thi. Phốc, thừa dịp bán thần Long Hoàng khiếp sợ ngây người, diệt thế Hắc Giao Long hóa thành một đạo khói đen, trực tiếp biến mất ở chân trời. Lực lượng thần vị, toàn thân bán thần Long Hoàng khẽ run lên, đã không thèm quản diệt thế Hắc Giao Long nữa. Long Hoàng dừng lại tại cảnh giới bán thần đã 8 vạn năm đằng đẳng, thủy chung không có khả năng chứng thần vị. Mà hiện tại, cả vùng đất phương xa tuôn ra thần quang bạch tinh hư vô kia, không phải chính là lực lượng của thần sao? Đây chính là cơ hội cuối cùng của hắn. Bán thần Long Hoàng thấy diệt thế Hắc Giao Long đã đào tẩu, liền không thèm quản nữa, gấp gáp vội vàng, trực tiếp phản hồi trận doanh Đại Càn. Khốn kiếp, diệt thế Hắc Giao Long trốn thoát một mạng, nhưng trong lòng thiêu đốt lửa giận. Kế hoạch ban đầu đã không thể thực hiện được nữa, hiện tại lại bị bán thần Long Hoàng của Vương Triều Đại Càn đánh cho trọng thương. Bất quá, hắn còn có hy vọng báo thù, đó chính là thần thi sâu bên trong lòng đất. Thế nhưng, hiện tại thần thi đã bại lộ, Vương Triều U Nguyệt cũng hiểu ý đồ của diệt thế Hắc Giao Long. Lúc này, bất kể là Vương Triều U Nguyệt hay là Vương Triều Đại Càn, nhìn thấy diệt thế Hắc Giao Long đều sẽ trực tiếp xuất thủ. Diệt thế Hắc Giao Long cảm thấy thập phần đau đầu, loại thế cục này, hắn phải làm thế nào thâm nhập lòng đất, tiếp cận thần thi. Hiện tại thương thế hắn rất nặng, nếu như gặp phải cường giả đỉnh cao nào đó của hai đại vương triều, khả năng cũng sẽ bị đánh chết không chút nghi ngờ. Đó là, Đúng lúc này, Diệt Thế Hắc Giao Long thân mang trọng thương, vẻ mặt kinh nghi nhìn về phía trước. Nơi này vẫn còn thuộc khu vực chiến trường, nhưng trong này lại có một nữ tử cao gầy, bộ dáng không có gì đặc sắc, đại khái chỉ có cảnh giới đại đan nguyên. Phải biết rằng, hiện tại đã là hậu kỳ chiến tranh, coi như là vương giả bình thường, cũng không dám đơn giản đi tới chiến trường, huống chi là tôn chủ đan nguyên cảnh. Diệt Thế Hắc Giao Long, Bạch Lâm cũng ngây người sững sờ, căn cứ vận mệnh thôi diễn, nàng đi tới nơi này đợi người, lại không nghĩ rằng đợi tới lại là Diệt Thế Hắc Giao Long. Nhưng sau một khắc, khuôn mặt nàng lộ ra vẻ mỉm cười. Vận mệnh chi mâu, kiến thức Diệt Thế Hắc Giao Long cao đến thế nào, rất nhanh liền đoán được thân phận chân thật của tiểu nữ hài kia. Muốn hợp tác không? Bạch Lâm lộ ra nụ cười thập phần đơn giản. Diệt Thế Hắc Giao Long thoáng sững sờ, cho dù lúc này bản thân hắn đã bị trọng thương, nhưng giết chết một đan nguyên cảnh phổ thông cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Thế nhưng, Diệt Thế Hắc Giao Long cũng nghiêm túc suy tư trong chốc lát. Đi thôi, Diệt Thế Hắc Giao Long vận chuyển một cỗ ý chí vĩ lực, cuốn lấy Bạch Lâm, rất nhanh liền biến mất phía chân trời. Tin tức lực lượng thần vị từ trong lòng đất chiến trường tiền tuyến dâng lên, lập tức thổi quét khắp cả hai đại vương triều. Mà địa phương trung tâm lực lượng thần vị bạo phát, vẫn là khu vực cấm kỵ ngay cả cường giả bán thần đều không thể đến gần. Phiến khu vực cấm kỵ này, vắt ngang mấy ức dặm trên chiến trường, giống như một đạo lạch trời, đem hai đại vương triều ngăn cách ra. Tại dãy đất khu vực cấm kỵ xa xôi này, hai đại vương triều phân biệt phái ra vô số cường giả trấn thủ. Về phương diện khác, hai đại vương triều cũng thành lập cơ cấu nhân viên chuyên môn thăm dò, hy vọng tận khả năng đào móc ra bí mật sâu bên trong lòng đất này. Lúc này, hai đại vương triều làm gì còn có tâm trí đi khai chiến. Kẻ nắm quyền chân chính hai đại vương triều đều là nhân vật bán thần cấp, mà nguyện vọng cả đời cường giả bán thần cấp, chính là chứng được thần vị, tiến nhập thần vực man hoang. Hiện tại đại lục vực hiện ra lực lượng thần vị khổng lồ khủng bố như vậy, khó có thể tưởng tượng, sâu bên trong lòng đất đến tột cùng cất giấu bí mật quý giá đến thế nào. Nhưng bất kể như thế nào, toàn bộ các thánh vương cùng với bán thần đều tin tưởng vững chắc, sâu bên trong lòng đất tuyệt đối có kỳ ngộ đột phá thần vị. Lúc này quan trọng nhất chính là đợi lực lượng thần vị trong khe rãnh mặt đất này, từ từ tiêu tán đi, hai đại vương triều mới có thể xác nhận tình huống bên trong, hoặc là tiến nhập trong đó tầm bảo. Chiến trường Lan Châu cũng có một bộ phận khu vực rất lớn thuộc phạm vi mà lực lượng thần vị bao phủ. Mà Triệu Phong ngay ngày hôm đó, liền biết được chiến tranh giữa hai vương triều đã đình chỉ, hắn liền trực tiếp quay trở lại Lan Châu. Lúc này, Triệu Phong đang du hành trên chiến trường Lan Châu, quan sát phạm vi ánh sáng cấm kỵ bao phủ ở xa xa. Ông, tả mâu Triệu Phong hiện lên một tầng sóng gợn đạm kim sắc. Ánh mắt hắn quét về phía thần quang bạch tinh hư vô nồng nặc viễn phương kia. Quả thật là lực lượng cao đẳng phức tạp, Triệu Phong dự định tiến hành phân tích đối với thần lực. Nhưng kết cấu của những hạt căn bản thần lực này phi thường phức tạp, khiến cho Triệu Phong nhìn tới mức da đầu tê dại, hoàn toàn không thể thấu hiểu nổi, không biết phải bắt đầu lý giải từ chỗ nào. Không thể lý giải thấu triệt được thần lực, Triệu Phong một lần nữa cúi đầu xuống, xuyên qua mặt đất cùng lực lượng thần vị, xuyên thấu cự ly 10 vạn dặm, nhìn về phía chỗ sâu nhất trong lòng đất. Tuy rằng Triệu Phong xuyên thấu được thần lực cùng mặt đất, nhìn thấy cảnh vật 10 vạn dặm dưới mặt đất, nhưng hắn có thể thấy cũng thập phần hữu hạn, hơn nữa cảnh tượng cũng không rõ ràng cho lắm. Bất quá cho dù tầm mắt không rõ, nhưng Triệu Phong cũng đã thập phần thỏa mãn. Phải biết rằng, ở trong hai đại vương triều, sợ rằng chỉ có mỗi mình Triệu Phong biết được sâu dưới 10 vạn dặm trong lòng đất này, đến tột cùng là cái gì. Về điểm này, Triệu Phong tự nhiên sẽ không nói ra. Đây là phần đầu của thần thi, ánh mắt Triệu Phong đảo qua, chật vật đem đại lượng chướng ngại vật xuyên thấu qua, bằng vào rất nhiều cảnh tượng không rõ ràng, đoán ra được thứ mình nhìn thấy. Mà cái đầu cỗ thần thi này, càng là vô cùng to lớn, khiến kẻ khác khó có thể tưởng tượng nổi, thế gian này không ngờ lại sẽ có chủng tộc khổng lồ như vậy. Ánh mắt Triệu Phong nhìn chằm chằm cái đầu thần thi, trong kim cầu thần bí, từng tia sóng gợn kim sắc không ngừng tuôn ra, tràn ngập ngoài mặt tả mâu Triệu Phong. Một lúc sau, ánh mắt Triệu Phong mơ hồ xuyên thấu qua mặt ngoài cái đầu thần thi. Bên trong, có động tĩnh, Triệu Phong kinh hãi thốt lên. Chương 1070, rời đi. Bên trong, có động tĩnh, Triệu Phong không thể tin nổi, kinh hãi thốt lên. Trên chiến trường, cỗ lực lượng thần vị cấm kỵ kia có thể đơn giản đánh giết cường giả bán thần trong đại lục vực, thì càng không cần nói đến nguồn suối cỗ lực lượng thần vị sâu bên trong lòng đất này, chỉ sợ ngay cả cường giả thần vị cũng đều không thể tới gần. Mà hiện tại, Triệu Phong lại phát hiện, trong cái đầu thần thi kia lại có động tĩnh. Không có khả năng, Triệu Phong lắc đầu, cường giả thần vị tuyệt đối không cách nào tồn tại ở không gian đại lục vực. Nói cách khác, thần thi này tuyệt đối đã tử vong rồi. Thế nhưng động tĩnh vừa rồi Triệu Phong thấy không rõ kia, đến tột cùng là cái gì? Tuyệt thế thần binh, thiên địa chân bảo, tâm thần Triệu Phong kích động, cảm thấy hiếu kỳ cùng khát vọng không gì sánh được đối với thần thi 10 vạn dặm trong lòng đất kia. Lực lượng thần vị đang từ từ yếu bớt, Triệu Phong chính là đã tận mắt chứng kiến cỗ lực lượng thần vị này xuất hiện. Lúc này, cỗ lực lượng thần vị đang phun trào trên chiến trường này, so sánh với trước đây, rõ ràng đã yếu đi rất nhiều. Cuối cùng sẽ có một ngày, cỗ thần quang cấm kỵ Bạch Tinh hư vô này sẽ triệt để biến mất. Khi đó, các cường giả trong đại lục vực liền có thể thâm nhập vào lòng đất, tiến hành thăm dò. Meo meo, tiểu tặc Miêu tung lên mấy khỏa đồng tiền cổ, huy động móng vuốt khoa tay múa chân. Kỳ ngộ, có nhiều chỗ tốt, nội tâm Triệu Phong chấn động, tâm huyết sôi trào. Ngay cả tiểu tặc Miêu bói toán, đều cho thấy thần thi trong lòng đất kia tuyệt đối là bảo tàng có nhiều kỳ ngộ. Bất quá, bằng vào thực lực của ta hiện tại, Triệu Phong khẽ lắc đầu, thời điểm cỗ lực lượng thần vị này hiện lên, liền khiến cho chiến tranh giữa hai đại vương triều trực tiếp bỏ ngang giữa chừng. Triệu Phong biết rõ, khát vọng của cường giả Thánh Vương cùng bán thần đối với bí mật trong lòng đất kia, so với Triệu Phong hắn còn cường liệt hơn vài lần. Nếu như một ngày kia, cỗ lực lượng thần vị này biến mất, có thể thâm nhập trong lòng đất tiến hành thăm dò, toàn bộ cường giả đỉnh cấp đại lục vực hầu như cũng sẽ tiến nhập trong đó, bao quát bán thần, Thánh Vương của hai đại vương triều. Với thực lực Triệu Phong hiện tại trước mặt Thánh Vương, muốn tự bảo vệ mình, cũng chỉ có thể dựa vào lục thần tiễn thứ phẩm phỏng chế mà thôi. Mà đối mặt với bán thần, cho dù Triệu Phong tế xuất ra lục thần tiễn chân chính, cũng không có chút khả năng nào. Hắn căn bản không thể phát huy ra uy năng chân chính của lục thần tiễn. Tại trước mặt bán thần, Triệu Phong tựa như một hạt bụi bẩm, nhỏ bé như vậy, bé nhỏ không đáng kể. Vụt, hộ tí trong tay Triệu Phong khẽ vung lên, thân ảnh của hắn trong một tầng ngân ảnh không u trọng điệp, chợt biến thành nhạt dần, cuối cùng biến mất. Sau một khắc, Triệu Phong đã trở lại chỗ ở cứ điểm thành trì của hắn. Lúc này, trong cứ điểm phụ cận chiến trường đã tụ tập đại lượng thành viên các thế lực, trong đó chủ yếu nhất vẫn là các thành viên tình báo. Một khi thần quang cấm kỵ trên chiến trường xuất hiện bất cứ biến hóa gì, bọn họ cũng sẽ trước tiên đem tin tức chuyển về thế lực tông môn phía sau. Nhưng là có một chút thái thượng trưởng lão các thế lực, đối với bí tàng trong lòng đất chiến trường cảm thấy hứng thú quá lớn, liền tiến hành định cư tại phụ cận chiến trường luôn. Triệu Phong vừa xuất hiện, lập tức dẫn phát một phen chú ý. Tuy rằng tâm tư đại đa số mọi người đều đặt tại khu vực cấm kỵ trên chiến trường, nhưng đoạn thời gian trước Triệu Phong truy sát Ma Uyên Thánh Chủ, khiến cho uy danh của hắn vẫn như cũ truyền xa đại lục vực. Vụt, Triệu Phong không thèm để ý tới đám người, trực tiếp trở lại nơi ở. Triệu Phong, đối với bí mật dưới cỗ lực lượng thần vị này, có cảm thấy hứng thú không? Triệu Phong mới vừa vào nơi ở, thanh âm lạnh như băng của Nam Cung Thánh liền truyền ra. Hiển nhiên, Nam Cung Thánh đã ở chỗ này đợi hắn rất lâu rồi. Đây là tự nhiên, Triệu Phong trả lời khẳng định, hiện tại trong cả đại lục vực, bất luận kẻ nào cũng đều cảm thấy hứng thú đối với chỗ đó, Triệu Phong tự nhiên minh bạch ý tứ những lời này của Nam Cung Thánh. Cho dù ta và ngươi liên thủ, muốn thăm dò bí mật trong lòng đất kia, đều quá mức khó khăn. Nam Cung Thánh nói một lần nữa, Triệu Phong gật đầu, điểm này, Nam Cung Thánh nói rất đúng. Gần đây khí tức Nam Cung Thánh đã tăng cường rất nhiều, nhưng đối mặt với Thánh Vương, vẫn như cũ không hề có chút lực lượng chống lại. Huống chi, ngày sau thăm dò bí mật thần thi kia, không chỉ là Thánh Vương, còn có bán thần đỉnh phong nhất đại lục vực nữa. Cỗ lực lượng thần vị kia muốn tiêu tán, còn cần một ít thời gian nữa. Ta có nắm chắc trong khoảng thời gian này, đem thực lực tăng lên một tầng thứ nữa. Không biết đến lúc đó, có cơ hội cùng ngươi hợp tác hay không? Sắc mặt Nam Cung Thánh lộ ra một tia tiếu ý lãnh khốc cuồng vọng. Tâm thần Triệu Phong thoáng ngẩn ra, Nam Cung Thánh có tà thần chi lực, thực lực đề thăng tự nhiên nhanh chóng vô cùng. Trước khi cỗ thần quang kia triệt để tiêu tán, muốn đề thăng tới cảnh giới huyền quang đại thành cũng không thành vấn đề. Nhưng cái này cũng kèm theo sự phiêu lưu nhất định, thứ nhất là cảnh giới bất ổn, thứ hai là tâm tính sẽ một lần nữa bị vặn vẹo nhất định. Đồng thời, nội tâm Triệu Phong cũng kinh nghi một trận. Nam Cung Thánh vì thăm dò bí tàng trong lòng đất, nguyện ý chủ động hấp thu tà thần chi lực, đề thăng cảnh giới. Tại trình độ nhất định là do tà thần ý niệm thể đầu độc. Mà chủ nhân của tà thần ý niệm thể vốn là tà dương, chính là chân thần lục giai trở lên trong 9 giai chân thần, ngay cả tà thần ý niệm thể đều cật lực thôi động Nam Cung Thánh đi thăm dò bí tàng trong lòng đất. Bởi vậy có thể thấy được, cỗ thần thi mai táng trong lòng đất kia tuyệt đối không đơn giản, thậm chí còn muốn vượt qua dự đoán của Triệu Phong. Lúc này, ý tứ câu nói kia của Nam Cung Thánh đã hết sức rõ ràng. Nam Cung Thánh có nắm chắc đem thực lực đề thăng lên một tầng thứ. Nhưng nếu thực lực Triệu Phong không có đạt được tiến bộ vượt bậc mà nói, ngay cả khả năng hợp tác cùng Nam Cung Thánh cũng không có. Triệu Phong trầm mặc trong chốc lát, hắn có thể thấu thị trong lòng đất, nhìn thấy thần thi dưới 10 vạn dặm, hơn nữa bói toán của tiểu tặc Miêu, tà thần ý niệm thể trong cơ thể Nam Cung Thánh thôi động. đã chứng minh thần thi trong lòng đất kia tuyệt đối không giống tầm thường. Để cho Triệu Phong buông tha kỳ ngộ trong cỗ thần thi kia, điều này sao có thể? Hơn nữa, hiện tại chiến tranh giữa hai đại vương triều đã tạm thời bỏ ngang giữa chừng, bán thần Cửu U Cung cũng đã xuất sơn. Triệu Phong cảm giác, ngày bán thần Cửu U Cung xuất thủ với chúa tể điện cũng không còn xa nữa. Kỳ ngộ trong thần thi, có lẽ đúng là một cái cơ hội của Triệu Phong, một cái cơ hội nghịch tập Cửu U Cung. Ta nhất định sẽ đi thăm dò thần thi, ánh mắt Triệu Phong kiên định, trực tiếp trả lời. Với tài nguyên trong tay Triệu Phong, hơn nữa năng lực phục chế của Tả Mâu, muốn để thăng cảnh giới, cũng không tính là quá khó khăn. Hơn nữa, vì thăm dò bí mật thần thi kia, Triệu Phong cũng nguyện ý nhanh hơn tốc độ để thăng cảnh giới, cho dù căn cơ bất ổn cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng, cho dù cảnh giới Triệu Phong để thăng một cấp bậc nhỏ, muốn thăm dò bí mật thần thi kia, vẫn như cũ xa xa không đủ. Bởi vậy, Triệu Phong hết sức vui vẻ hợp tác cùng Nam Cung Thánh, đồng mưu kỳ ngộ trong thần thi kia. Nam Cung Thánh thoáng sững sờ, không nghĩ tới Triệu Phong sẽ cho ra câu trả lời khẳng định như vậy. Tốt, Nam Cung Thánh cười tà dị một tiếng. Tiêu diệt Cửu U Cung, đó chính là thời điểm hắn cùng với Triệu Phong quyết chiến. Nếu như Triệu Phong không thể đuổi kịp bước tiến của hắn, như vậy quyết chiến kia sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì nữa. Phốc, Nam Cung Thánh lưu lại một đoàn khí thức tà dị, lập tức biến mất trong điện các của Triệu Phong. Hắc hắc, tiểu tử này thật đúng là dõng dạc, hắn có cái gì nắm chắc có thể đuổi kịp bước tiến của ngươi. Trong cơ thể Nam Cung Thánh, tà thần ý niệm thể cười khinh miệt, nói. Meo meo, Nam Cung Thánh đi rồi. Tiểu tặc Miêu liền xuất hiện, hướng về phía Triệu Phong khoa tay múa chân một trận. Có thể, phương diện tài nguyên không phải là vấn đề. Triệu Phong không chút do dự, đáp ứng thỉnh cầu đòi tài nguyên của tiểu tặc Miêu. Ở trong thần thi, khó có thể dự liệu sẽ gặp phải những nguy cơ cùng khó khăn gì. Thực lực tiểu tặc Miêu đề thăng, đối với Triệu Phong không thể nghi ngờ là có sự trợ giúp cực lớn. Nhớ lại lúc ban đầu, một ít kỳ ngộ của Triệu Phong trong không gian thần huyễn, chủ yếu đều là dựa vào tiểu tặc Miêu. Ta cũng nên trở về một chuyến rồi, Triệu Phong lẩm bẩm nói. Căn cứ tình huống hiện tại, phiến thần quang cấm kỵ này nhất thời nửa khắc cũng sẽ không hoàn toàn biến mất. Hai đại vương triều vô tâm khai chiến, chiến tranh đã biến tướng kết thúc, hoặc là nói, diễn biến thành một loại hình thức khác, biến thành cuộc chiến tranh đoạt thần thi trong lòng đất. Dựa vào thu hoạch của hai đại vương triều, trên cơ bản đã có thể quyết ra thắng bại cuối cùng. Cho nên, Triệu Phong tiếp tục lưu lại trên chiến trường cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Còn có thể gặp phải một ít nguy cơ. Hiện tại, về nguyên nhân cái chết của thập tam hoàng tử, thánh hoàng cùng thánh hậu vẫn còn đang cật lực lôi kéo quan hệ, tiến hành lục soát. Mà bán thần Cửu U Cung cũng đã ở trên chiến trường. Hơn nữa, Triệu Phong lợi dụng mê không giới xuyên tới xuyên lui trên chiến trường thập phần đơn giản, bởi vậy Triệu Phong quyết định quay về chúa tể điện một chuyến. Trước khi đi, Triệu Phong đi tới chỗ ở của Triệu Vũ Phi. Trên chiến trường, ba động của thần thi quá mức to lớn, đem Nam Cung Thánh cùng Triệu Vũ Phi đang bế quan, tất cả đều giật mình tỉnh giấc. Phong ca, Triệu Vũ Phi lập tức cảm ứng được Triệu Phong đến. Triệu Phong tiến nhập điện các, phát hiện sư tôn Đoan Mộc Thanh cũng đang ở nơi đây. Vũ Phi, ta có việc phải về chúa tể điện một chuyến. Triệu Phong trực tiếp nói, ta đi cùng ngươi. Triệu Vũ Phi suy tư trong chốc lát, trực tiếp nói,